Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 1. Đây là trải nghiệm của chính tôi, nó hư ảo mờ mịt tựa như một giấc mộng, nhưng lại chân thực từng xảy ra. Nó đã vô số lần trấn an trái tim tôi, nên tôi ghi chép lại, hy vọng có thể được người khác biết đến. Tuyết rơi suốt đêm đến tận hừng đông, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này. Lý Thống Tâm đẩy tấm rèm cửa bện bằng cỏ tranh của căn nhà gạch mục ra. Ánh sáng phản chiếu từ nền tuyết trắng xóa khiến mắt cô chói lòa. Lý Thống Tâm dẫm lên lớp tuyết động ngập qua mắt cá chân, thở ra một làn khói trắng, đi đến bên tảng đá xanh ở góc tường. Cô dùng tay gạt đi lớp tuyết phủ, để lộ ra bề mặt đá, sau đó nhặt một hòn đá có cạnh sắc bén ở bên cạnh, cẩn thận khắc lên đó một vạch, để lại một vết cắt mới chồng lên những vết cũ lộn xộn. Tay cô sờ lên những vết tích trên mặt đá, trong lòng thầm đếm, miệng lẩm bẩm, lần thứ năm rồi. Cô đứng dậy, ngẩng người giữa trời tuyết một lúc lâu rồi mới quay người vào bếp. Cô mở tấm ván gỗ đậy trên vạt nước, vớt lấy cái gáo bầu đang lơ lửng, múc một gáo nước trong. Hai tay cô nâng gáo nước lạnh băng tạt lên mặt, dùng tay chà sát mạnh khiến hai má đỏ ửng lên, trông như màu sắc của nụ hoa vừa chớm nở đầy é ấp. Cô lắc đầu thật mạnh, những giọt nước dính trên mái tóc rối bên má văng tứ tung. Kể từ khi cảm thấy tóc dài quá vướng víu, mỗi năm khi tóc dài ra một chút, cô lại tự dùng dao cắt bớt. Vì tay không thể xoay ngược linh hoạt, mắt cũng chẳng nhìn thấy phía sau đầu, nên mái tóc đen bóng cứng cáp của cô bị cắt lởm chởm như chó gặm, siêu vẹo bát nháo nhưng lại mang nét phóng khoáng, ngông nghênh. Cô lấy một đoạn cành dương liễu trong hộp tủ tre dựa tường, dùng răng cắn nát một đầu cho tơi ra như bàn chải, đi đến bên bếp lò, mở chiếc hũ sành nhỏ chấm một ít muối trắng rồi đưa vào miệng chải răng. Rửa mặt xong xuôi, cô mở nắp vải gốm bên cạnh tủ tre, đưa tay vào sờ soạn. Móc ra hai củ cải trắng to bằng cánh tay và một cây cải thảo, định bụng ăn qua loa cho xong bữa. Cô dùng chút nước còn lại trong gáo rửa sơ củ cải, cũng chẳng gọt vỏ, cứ thế bẻ đôi củ cải ra rồi đi ra khỏi phòng. Bên cạnh nhà bếp là một gian lều cỏ, mặt đất bên trong phủ đầy cỏ khô. Một con lừa đen đang gác đầu lên thanh gỗ chắn ngang của chuồng mà ngủ. Lý Thốn Tâm ném cây cải thảo vào, cây cải đập trúng trán con lừa rồi lăn xuống đất. Cô gọi, Mai Văn Khâm. Dậy đi, mặt trời soi đến mông rồi kìa. Con lừa đen dựng đứng đôi tai dài như tai thỏ, bờm trên đầu và cổ cũng phóng khoáng, bất tuân y như tóc của chủ nhân nó. Nó mở đôi mắt to tròn đầy vẻ khinh thường, nhếch cái mõm trắng lên, phun ra luồng hơi nóng hừ hừ để phản đối Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm gặm củ cải, vị cây nồng của củ cải sống đã dịu đi nhiều trong tiết trời lạnh giá, nước củ cải mát lạnh nổ tung trong miệng khi nhai. Cô rùng mình một cái. Nhét nửa củ cải còn lại vào miệng lừa đen, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta vào rừng tìm sâu sáp, phá chút sáp ông mang về. Răng lừa đen vừa trắng vừa to lại đều tăm tắp, nó cắn nát củ cải trong một miếng, rồi cúi đầu ăn luôn cây cải thảo dưới đất. Lý Thốn Tâm về phòng lấy chiếc rìu buộc dây cỏ dắt sau thắt lưng, xách theo một chiếc thùng gỗ nhỏ. Chiếc thùng này làm từ một đoạn gỗ sam vừa một vòng tay ôm, ở giữa được đục rỗng, đốt qua lửa để loại bỏ dầm gỗ cho trơn nhẵn. Bên ngoài lại dùng dây leo khô quấn quanh gia cố, miễn cưỡng cũng coi như là một cái thùng gỗ. Lý Thốn Tâm đóng cửa lại, ném củ cải còn thừa vào thùng gỗ làm lương thực dự trữ, rồi dùng dây leo khô thắt nút thòng lọng buộc vào cổ lừa đen, dắt nó ra ngoài. Cô cưỡi lên lưng lừa, kẹp nhẹ vào bụng nó. Lừa đen gõ móng đi về phía trước, đi ngang qua đống cỏ khô cũng không quên ngoạ một miệng rơm rạ mà nhai. Lừa đen chở người chậm rãi tiến bước. Lý Thốn Tâm ngước nhìn bầu trời trắng sáng, Mai Văn Khâm, hôm nay chắc chắn là một ngày nắng đẹp, chúng ta đi xa hơn một chút được không? Con đường này cô đã đi vô số lần, mòn thành một lối đi nhỏ không còn bụi rậm hay cỏ hoang, chỉ thỉnh thoảng có vài cành cây bên đường vươn ra chắn lối, quẹt vào người cô. Nắng ấm ngày đông khiến Lý Thốn Tâm trở nên lười biếng, tuyết càng lúc càng sáng. Cô nhắm mắt lại, thân thể lắc lư theo nhịp bước của lừa đen như một con lật đật. Mặt trời dần lên cao. Ánh nắng cũng ngày càng nhiệt tình. Lý Thốn Tâm bắt đầu thấy nóng, bèn nới lỏng tấm da thú trên người. Tấm da thú đó được may lại từ khoảng 20 miếng da lông lớn nhỏ, không tay áo, không vạt, khoác lên người và được buộc lại bằng một sợi dây leo khô làm thắt lưng. Cô tiện tay kéo ra, để lộ chiếc áo khoác bò và áo thun màu nâu bên trong, tạo nên sự tương phản cực độ giữa trong và ngoài. Vô tình chạm vào chất vải của chiếc áo khoác bò, cô lại nhớ ra mình đã đến cái nơi quỷ quái này gần 5 năm rồi. Nơi này không phải bất kỳ đâu trên trái đất. Đây là một chiều không gian khác, một thế giới khác, một xã hội nguyên thủy không có cư dân bản địa, nhưng hệ sinh thái lại cực kỳ giống với trái đất thời kỳ đã có hoạt động của con người. Cô không biết tại sao mình lại đến đây, ký ức có chút mơ hồ. Chỉ nhớ lúc ấy hơi hoảng hốt, chớp mắt một cái đã đến một nơi xa lạ. Trước mắt không còn là những tòa nhà cao tầng ép người ta nghẹt thở, cũng không còn dòng người chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm, mà là một vùng hoang dã quá đỗi yên tĩnh đến mức âm trầm, mênh mông vô bờ. Bên tai vang lên tiếng phập phù vỗ cánh, Lý Thốn Tâm nheo mắt, thấy mấy con chim sẻ đáp xuống nền tuyết, lông vũ xù lên, ngực tròn vo, đang mổ hạt cỏ. Lừa đen vẫn chở cô đi tới, tầm mắt cô song song di chuyển về phía trước, cô uể oải muốn nhắm mắt lại lần nữa. Cảnh tượng trong đôi mắt đang khép hờ của cô kéo dài rồi thu hẹp lại, dần trở nên mơ hồ, bỗng có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua. Mắt Lý Thốn Tâm tiếp nhận hình ảnh, não bộ còn chưa kịp phân tích thông tin thì cơ thể cô đã kích động, sinh ra phản ứng bản năng, giật mạnh dây cương. Sợi dây leo khô thắt vào cổ lừa đen siết lại khiến nó dừng bước. Lý Thốn Tâm ngồi ngay ra trên lưng lừa, mặc kệ tiếng phì phò bất mãn của nó. Một lúc sau, cô mới ý thức được mình vừa nhìn thấy cái gì. Cô bỗng chốc tỉnh táo hẳn, vội vàng lật đật nhảy xuống lưng lừa, thậm chí quên cả dắt nó theo, cứ thế không người chạy ngược lại từng bước, mắt trân trân nhìn xuống nền tuyết. Đột nhiên, bước chân cô khựng lại, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào mặt tuyết. Cô khom lưng, hai tay chống lên đùi, trên mặt lộ ra biểu cảm muốn cười, nhưng vì cả người run rẩy, môi run cầm cập nên trông như sắp khóc. Hốc mắt cô cay xè vì cảm xúc kịch liệt dâng trào, nước mắt ứa ra làm nhòe đi tầm nhìn. Ha! Nỗi u sầu đè nén bấy lâu hóa thành một tiếng cười quái dị bật ra khỏi miệng. Cô như kẻ điên chạy lại bên con lừa đen, nhào vào người nó, thân thiết ôm lấy cổ nó, mai văn khâm, là dấu chân. Lừa đen không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô, nhưng cảm nhận được sự mừng như điên ấy, nó cũng kêu vang vài tiếng hưởng ứng. Lý Thốn Tâm nâng mặt lừa đen lên, mày có biết điều này có nghĩa là gì không? Nơi này có người đi qua. Mai văn khâm, có người. Cô đã bao lâu không gặp người, không thấy người sống rồi. 4 năm. Thời gian trôi qua dường như rất ngắn, cô vẫn còn nhớ rõ thế giới cũ, nhưng lại dường như dài đằng đẵng, khiến cô không tài nào nhớ nổi những chi tiết về thế giới đó nữa. Lý Thốn Tâm lại thần kinh chất chạy về chỗ dấu chân kia. Cô sợ cái dấu chân ấy là do mình hoang tưởng mà ra, nhìn thấy rồi lại sợ đó là dấu chân mình vừa dẫm xuống, bèn giơ chân lên so sánh với đế giày của mình. Dấu vết trên tuyết kia chính xác phải gọi là dấu giày, hoa văn hoàn toàn khác với đôi giày dưới chân cô. Nhìn hoa văn phức tạp này, chủ nhân đôi giày chắc chắn không phải người sinh ra ở thế giới này. Người đó có lẽ cũng đến từ cùng một nơi với cô. Trong đôi mắt đen láy của Lý Thốn Tâm sáng lên hai đốm lửa, cô ngẩng đầu nhìn về hướng dấu giày, hai má ửng lên màu hồng phấn vì hưng phấn. Cô dắt lừa đen, đổi hướng, lần theo dấu giày trên tuyết mà tìm kiếm. Đêm qua tuyết rơi, sáng nay mới tạnh, dấu giày còn rất rõ ràng, sớm nhất cũng là do người đó để lại lúc hừng đông hôm nay. Lý Thốn Tâm thầm cầu nguyện người nọ chưa đi xa. Cô vòng qua bụi rậm, gạt đám cỏ lau khô héo, lớp tuyết xốp dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt. Cô nghe thấy tiếng nước chảy, nhận ra nơi này là một nhánh nhỏ của con sông lớn, dọc theo dòng suối nhỏ này đi lên phía trước cũng có thể trở về nơi ở của cô. Dấu giày trở nên khó tìm hơn, vì cây cối ở đây cành lá xung xuê đón đỡ tuyết rơi, vết tuyết loang lổ, lá thông trải đầy mặt đất khiến người đi qua khó để lại dấu vết. Mắt Lý Thốn Tâm bận rộn quét qua quét lại trái phải. Trong lúc đảo mắt nhìn quanh, cô bỗng đứng thẳng người, ánh mắt dừng lại ở phía xa. Ban đầu, cô tưởng đó là một đống tuyết chất dưới gốc tùng. Sau đó, ngọn gió tuyết thanh lãnh xuyên qua rừng tùng, làm lay động một lọn tóc đen nhánh của người kia. Lý Thốn Tâm dắt lừa đen đi tới, buộc nó vào cái cây gần đó. Cây tùng bốn mùa thường xanh, cành lá xanh biếc xòe ra từng tầng như tán ô, bên trên phủ đầy tuyết trắng như sữa. Người kia ngồi dựa vào gốc tùng, nhắm nghiền mắt. Vì khoác trên mình tấm da lông màu trắng to rộng trùng kín toàn thân nên lúc nãy cô mới nhìn nhầm thành đống tuyết. Tim Lý Thốn Tâm đập như trống nổi, từng nhịp đập vào lồng ngực đau nhói. Cô sợ làm kinh động vỡ tan giấc mộng này, nên rón rén, nín thở, hít một ngụm khí lạnh vào khiến cổ họng thắt lại, phổi đau đến co rút. Lý Thốn Tâm đi đến trước mặt người kia rồi ngồi xổm xuống. Là một người phụ nữ. Dưới lớp da thú, người phụ nữ mặc áo len và áo khoác giáp kết. Chiếc áo giáp kết trông chất lượng cực tốt nhưng đã bị mài mòn không ít. Ánh mắt Lý Thốn Tâm quay lại trên mặt người phụ nữ, không kìm được mà quan sát thêm vài lần. lông mi thật dài. Dù cô đã sống ở nơi không người này lâu như vậy, nhưng cô tin thẩm mỹ của mình vẫn bình thường. Người phụ nữ này thật xinh đẹp. Thực ra Lý Thống Tâm cảm thấy dùng từ xinh đẹp để khái quát thì quá dung tục. Tóc dài của người phụ nữ được buộc sau gáy bằng một loại rễ cây dẻo dai nào đó, vài lọn tóc lỏng lẻo rủ xuống, bị gió thổi bay lộn xộn nhưng lại đầy vẻ tiêu sái. Ngũ quan của nàng rất đẹp, sắp xếp trên gương mặt vô cùng dịu dàng hài hòa. Gương mặt đã trải qua sương gió tôi luyện nên không còn quá tinh tế, nhưng khí chất lại càng thêm cô động, sắc sảo. Lý Thốn Tâm nhận thấy sắc mặt người phụ nữ u ám, đôi môi đầy đặn tái nhợt không chút máu. Giày của nàng đã cởi ra, xếp ngay ngắn một bên, ống quần xắn lên để lộ bắp chân. Nước da nàng rất trắng, trắng như sứ, nên hai điểm máu tươi trên bắp chân càng thêm chói mắt. Hô hấp của Lý Thốn Tâm đình trệ. Dù nhìn thế nào thì đó cũng là vết răng rắn cắn, nếu là rắn độc. Nỗi sợ hãi leo dọc sống lưng Lý Thốn Tâm, cả lưng cô tê dại. Cô cuống lên, đưa tay vỗ vỗ vào má người phụ nữ, này, cô dì ơi. Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hí bi thương. Lý Thốn Tâm quay đầu lại nhìn, đầu óc như muốn nổ tung, từng sợi lông tơ dựng đứng. Trên mặt tuyết chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai con sói xám to lớn, kích thước khổng lồ, một trái một phải vây lấy con lừa đen. Vừa rồi một con sói đã chồm lên, cắn một miếng vào mông lừa đen, máu tươi tức thì tuôn ra. Lừa đen bị đau, giằng mạnh dây cương buộc trên cây, điên cuồng đá hậu về phía sau và phát ra tiếng kêu thê lương ấy. Lý Thốn Tâm sờ sờ chiếc rìu sau thắt lưng, tâm trí cô cố trấn tĩnh lại nhưng vẫn sợ hãi. Một con sói thì có lẽ cô đối phó được, nhưng hai con thì cô không biết có chống cự nổi không, huống chi có thể còn nhiều con nữa đang tới. Bắp chân cô không khống chế được mà mềm nhũn, định bước lên một bước nhưng cơ thể lại run rẩy kháng cự muốn lùi lại. Thú hoang săn mồi, nếu ăn no rồi sẽ không tiếp tục tấn công cô. Lý Thốn Tâm cứng đờ tại chỗ, nhìn lũ sói xám thăm dò tấn công cắn xé, lừa đen điên cuồng giãy giụa, rống lên từng hồi giận dữ. Tay cầm rìu của Lý Thốn Tâm chùng xuống, hốc mắt đỏ hoe, cô hét lớn về phía bên kia, hay. Tai sói xám giật giật, quay đầu nhìn cô một cái. Lý Thốn Tâm bước lên, như để tự tiếp thêm can đảm cho mình, cô nghiêm giọng quát, cút ngay cho tao. Cô lao tới, con sói xám cũng chồm về phía cô. Sức mạnh của động vật hoang dã lớn hơn nhiều so với nhìn bằng mắt thường. Lý Thốn Tâm vừa chạm mặt đã bị nó vồ ngã xuống đất. Sói xám định cắn vào tay cô, còn cô thì muốn bổ rìu vào đầu nó. Bỗng nhiên vang lên một giọng nói, lão nhị, lão tam, trở về. Lý Thốn Tâm tưởng mình nghe nhầm, nhưng con sói xám đã nhảy khỏi người cô. Cô ngồi dậy, thấy cả hai con sói đều chạy về phía sau mình. Cô quay đầu lại, chỉ thấy chúng đều chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia. Người phụ nữ mở mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt ấy tựa như những viên đá cuội trơn bóng như ngọc được rửa sạch bởi dòng nước tuyết tan trong vắt bên bờ sông rừng tùng. Lý Thốn Tâm cao giọng, không rõ là tức giận hay kinh ngạc, đây là sói của cô nuôi à. Người phụ nữ lại nhắm mắt lại. Lý Thốn Tâm dựng cả tóc gáy, cô chạy đến trước mặt nàng, muốn lay người nàng, này, đừng ngủ, không thể ngủ thiếp đi được. Lông mày người phụ nữ run run, thần sắc có chút bất đắc dĩ, bàn tay vô lực đặt lên cổ tay Lý Thốn Tâm, muốn gạt tay cô ra. Lý Thốn Tâm dứt khoát bế bổng người phụ nữ lên. Nàng không nặng, nhưng trên người cả hai đều mặc quá nhiều lớp quần áo cồng kềnh, cô dùng sức bế lên vẫn có chút tốn sức. Cảm thấy người phụ nữ bị trượt xuống, Lý Thốn Tâm dùng đầu gối đỡ lấy eo nàng, xốc người lên lại, chỗ tôi có thuốc, không sao đâu, không chết được đâu. Lý Thốn Tâm bế nàng đi đến bên con lừa đen đang kêu đau, đặt nàng nằm sấp lên lưng nó. Cô quay lại nhặt đôi giày của người phụ nữ, rồi vốc một nắm tuyết chà lên cái mông máu me đầm đìa của lừa đen để cầm máu. Lý Thốn Tâm tháo dây cương, xoa đầu lừa đen, lại đưa củ cà rốt lúc nãy cho nó ăn, Mai Văn Khâm ngoan, cố lên chút nữa, chúng ta nhanh về nhà, tao sẽ bôi thuốc cho mày ăn lúa mì. Lý Thốn Tâm dắt lừa đen đi về, thấy hai con sói xám lững thững theo sau. Trong lòng cô có chút e dè. Cô nhìn về phía người phụ nữ, thấy nàng đang hé mắt. Lý Thốn Tâm hỏi, có phải cô bị rắn cắn không? Cô còn nhớ dáng vẻ con rắn cắn cô không? Người phụ nữ nói, trên thân có hoa văn đen đỏ xen kẽ. Đầu thì sao? Đầu nó trông thế nào? Nếu thật sự là bị rắn cắn, thì tầm này rắn lẽ ra phải đang ngủ đông mới đúng. Hình bầu dục. Lý Thốn Tâm thầm nghĩ chắc là rắn xích đỏ, độc tính rất nhẹ, bị cắn thường sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng cô sợ vạn nhất nhận nhầm rắn, hơn nữa cho dù là rắn độc nhẹ thì cũng có xác suất trúng độc, vết thương cũng có thể bị nhiễm trùng. Đúng rồi, nếu không thì tại sao người này lại hữu khí vô lực, bộ dạng như sắp nguy kịch đến nơi thế kia? Lý Thốn Tâm toát mồ hôi lạnh. Trán người phụ nữ tựa vào cổ lừa, mi mắt khép hờ. Lý Thốn Tâm nhìn đôi môi tái nhợt của nàng càng nhìn càng kinh hãi, vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở. Trong lòng cô phủ một tầng bóng tối. Cô cảm thấy bất lực, chỉ có thể khẩn cầu, giọng nói vừa khiếp đảm vừa yếu ớt, này, cô đừng chết nha. Người phụ nữ bị ngữ khí tội nghiệp này chọc cười khẽ, tôi là đang đói. Tục huyết áp. Lời tác giả. Sách tham khảo. Quân địa lưỡng dụng nhân tài chi hữu, bạn của nhân tài quân sự và dân sự. Quân địa lưỡng dụng nhân tài chi hữu tục biên bản, bản biên soạn tiếp theo. Sổ tay thầy thuốc chân đất, Học viện Y học cổ truyền Trung Quốc Thượng Hải. Thiên công khai vật, nhà xuất bản Trung Hoa. Phương pháp quản lý gia súc, thương vụ ấn thư quán. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 2. Mặc dù người phụ nữ nói nàng chỉ bị đói và tụt huyết áp dẫn đến cơ thể bủng rủng, mắt tối sầm, nhưng Lý Thốn Tâm không dám lơ là. Về đến nơi ở, Lý Thốn Tâm bế người xuống, đá văng tấm rèm cỏ tranh chắn cửa, đặt nàng lên giường. Người phụ nữ mơ mơ màng màng, mặc cho cô sắp đặt. Lý Thốn Tâm nắm lấy cổ chân bên bị thương của nàng, mở nắp chiếc hũ sành nhỏ trên bàn phía sau, dùng chén trúc múc một chén nước đun sôi để nguội, dùng nước sạch này rửa vết thương cho nàng. Máu đông tan ra thành từng dòng đỏ tươi hòa cùng dòng nước chảy dọc theo bắp chân trắng nõn gầy gò nhỏ xuống đất. Lý Thốn Tâm rửa sạch vết máu trên chân nàng, đặt chân nàng về chỗ cũ, đắp chăn cẩn thận rồi quay người ra khỏi phòng. Con lừa đen đang đi vòng quanh trong sân, táo bạo không ngừng phát ra tiếng hí a ách a ách. Chói tai. Lý Thốn Tâm nắm lấy dây cương của nó, Mai Văn Khâm, đừng quậy. Cô nhét dây cương xuống dưới tảng đá xanh. Cô biết lừa đen bực bội bất an là vì hai con sói kia. Cô thấy hai đôi mắt màu lục của lũ sói cứ nhìn chằm chằm vào mông lừa đen, lưỡi đỏ thắm liếm láp vết máu bên mép, cô lo lắng bản năng ăn thịt trỗi dậy, chúng sẽ thừa dịp cô không chú ý mà lao vào cắn xé lừa đen lần nữa. Sói vốn là loài động vật giảo hoạt. Cô đi đến bên cạnh nhà gạch mục, nơi có quay một cái chuồng. Cô mở cửa chuồng, hai tay tóm lấy ba con thỏ trắng béo mút. Cô xách tai thỏ, ném về phía hai con sói đang đứng cách đó chừng 2 mét. Con thỏ còn chưa chạm đất, chúng đã lao tới đớp lấy, xé xác và ăn ngấu nghiến như gió cuốn. Lý Thốn Tâm chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vã quay vào bếp. Cô nhóm lửa, đổ nửa bát gạo trong hũ sành vào nồi, may mà hôm qua giã gạo vẫn còn thừa một ít, không cần tốn thời gian xay thóc nữa. Cô thêm một gáo nước, đậy nắp nồi lại, rồi chạy như bay sang căn phòng đối diện nhà bếp. Đây là nhà kho. Trong phòng bày đầy những vải gốm hình thù kỳ quái, nắp đậy cũng đủ loại từ gỗ, tre đến lá cọ. Lý Thốn Tâm tìm một hồi, lấy ra một củ tam thất từ trong chiếc vải gốm dựa tường. Đây là loại dược liệu duy nhất cô tình cờ trồng được. Cô không biết loài thực vật nào có thể giải độc rắn, dù có thì thời tiết này chắc cũng khô héo hết rồi. Nhưng cô biết tam thất có thể cầm máu giảm đau, là thánh dược chữa vết thương do kim khí, cô chỉ có thể làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thêm một chút bảo hiểm cho vết thương của người phụ nữ kia. Củ tam thất phơi khô cứng như đá, cô phải dùng búa đập, dùng chày đá ra sức nghiền, cũng khó mà tán thành bột mịn, chỉ đập thành một đống bột vàng lẫn lộn những mảnh vụn lớn nhỏ. Lý Thốn Tâm lọc phần bột mịn ra, rắc lên vết thương trên chân người phụ nữ, còn những mảnh vụn lớn lẫn với tro than thì đắp vào mông lừa đen. Lừa đen đau quá đá hậu suýt trúng người cô. Nồi cháo sôi ùng ục, hơi nước trắng sữa bốc lên từ mép nắp nồi. Lý Thốn Tâm quay lại bếp, cắt ít gừng sợi bỏ vào, rắc thêm chút muối và thả một ít mỡ thỏ. Mùi thơm của gạo từ nhà bếp bay sang phòng chính, người phụ nữ mở mắt, nước miếng tiết ra, dạ dày đau thắt lại vì đói. Lý Thốn Tâm bưng bát bước vào, đặt lên bàn, đỡ người phụ nữ ngồi dậy, cô thấy thế nào rồi, có hồi phục chút sức lực nào chưa? Lý Thốn Tâm ngồi xuống chiếc đôn gỗ trước giường, đưa bát cho nàng, ăn chút gì đi đã. Đúng rồi, tôi tên là Lý Thốn Tâm. Còn cô? Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm cảm thấy cái tên này rất hợp với khí chất của nàng, đầu không tự chủ được mà gật gật. Nhan Bách Ngọc bưng bát, nhìn cháo bên trong, nhìn một hồi lâu mà không động đũa. Cái này ăn được mà, đây là cháo gạo, tôi có thêm gừng sợi, muối và mỡ thỏ vào, mùi vị chắc cũng tạm. Tôi không có thìa, cô dùng đũa trúc ăn tạm nhé. Hàng mi Nhan Bách Ngọc rũ xuống. Nàng chần chừ không phải vì nghi ngờ đồ ăn trong bát có ăn được hay không. Cho dù trải qua những tháng ngày màn trời chiếu đất nơi đất khách quê người, nàng cũng sẽ không quên hình dáng lương thực quê hương. Nàng nhớ rõ, cho nên khi nhìn thấy những hạt gạo quen thuộc nở bung, mềm mại ngâm trong nước cháo sền sệt, thứ từng rất dễ dàng có được nay lại như kỳ trân dị bảo, nàng vừa kinh hỉ, vừa có một loại cảm động khó diễn tả bằng lời. Ngón cái Nhan Bách Ngọc bất an xoa nhẹ lên bề mặt sần sùi của chiếc bát sành, thần sắc nàng đầy cảm khái, khẽ cười nói, tôi chỉ không ngờ ở nơi này còn có thể được ăn cháo. Lý Thốn Tâm ngẩn ra, rất nhanh hiểu ý Nhan Bách Ngọc. Tư duy nhảy cốc của cô thậm chí còn liên tưởng được phần nào tình cảnh trước đó của Nhan Bách Ngọc. Cô chỉnh lại tư thế ngồi đang buông thả, lưng thẳng tắp, hai chân khép lại, thần sắc trở nên trang trọng, cô còn nhớ mình đến đây bằng cách nào không? Nhan Bách Ngọc hơi ngẩng đầu, trong mắt phủ một tầng sương mù, một lúc sau mới nói, tôi nhớ tôi cùng đồng đội đi leo núi tuyết, giữa đường gặp tuyết lở. Khi tỉnh lại thì đã lạc mất đồng đội. Lúc đó tôi vẫn ở trong núi tuyết, cảnh sắc xung quanh không thay đổi rõ rệt nên tôi không ý thức được mình đã đổi nơi chốn. Sau đó thì sao? Lý Thốn Tâm nghe đến mê mẩn. Tôi không đợi được cứu viện, thiết bị GPS trên người biến mất. Phải nói là trên người tôi trừ bộ quần áo này và bộ dây thừng buộc trên người, các trang bị khác đều mất hết. Tôi buộc phải tự cứu mình. Khi tôi thử xuống núi, tôi mới phát hiện tuyến đường đã thay đổi. Ban đầu tôi tưởng mình bị lạc đường khi tránh tuyết lở, sau này mới phát hiện mình đã đến một nơi khác. Lúc đó cô có cảm thấy trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, giống như một luồng tư duy, bắt cô phải lựa chọn một loại thiên phú. Các lựa chọn gồm có công nghệ, dệt vải, chăn nuôi, làm sơn, gốm sứ, luyện kim, còn rất nhiều nữa. Sau khi chọn xong, Lý Thốn Tâm đưa tay lên trước đầu khu khoáng loạn xạ, làm động tác như pháo hoa nổ tung. Trong đầu liền đột nhiên có thêm toàn bộ kiến thức về loại thiên phú này, tôi cảm thấy còn được tăng cường khả năng thực hành về phương diện đó nữa. Nhan Bách Ngọc trả lời rất ôn hòa, không nhanh không chậm, có. Tôi chọn làm nông. Lý Thốn Tâm chỉ vào bát trên tay Nhan Bách Ngọc, nói, gạo này là do chính tôi trồng đấy, cây mạ tôi tìm được từ năm kia. Cô nói xem, nơi này thật kỳ lạ, không có dấu vết hoạt động của con người, lúa nước là mọc hoang. Nhưng tính trạng lại không khác mấy so với thế giới cũ của chúng ta. Không chỉ lúa nước, rất nhiều cây nông nghiệp khác cũng vậy, cô nhìn gừng này xem. Ách, cô ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói tiếp. Lý Thốn Tâm ngượng ngùng sờ sờ tay. Nhan Bách Ngọc bưng bát lên. Nàng không dùng đũa trúc mà kề trực tiếp môi vào vành bát hút cháo, động tác rất nhã nhặn. Vị cháo nồng đậm thuần hậu, vị mặn tươi hòa cùng chút cây nồng của gừng. Sau khi nhai kỹ lại thấy vị ngọt của gạo. Luồng nhiệt theo thực quản trôi xuống, chữa lành và trấn an dạ dày đang co thắt của nàng. Uống xong cháo, toàn thân nàng toát mồ hôi nóng, cơn hoa mắt chóng mặt và sự bủn rủn cũng bất tri bất giác tiêu tan. Nàng đột nhiên rất khâm phục người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt này. Lý Thốn Tâm đón lấy cái bát, hỏi. Muốn uống nước không? Lý Thốn Tâm múc một cốc nước từ vải gốm trên cái bàn sau lưng đưa cho nàng. Cảm ơn. Nhan Bách Ngọc đón lấy. Đây là một đoạn ống tre, một đầu mắt tre được gọt bỏ, giữ lại đầu kia, lợi dụng đặc tính rỗng ruột kín đáy của tre để làm thành cốc uống nước. Nhan Bách Ngọc còn chú ý tới cái bàn sau lưng Lý Thốn Tâm. Cái bàn đó không phải lắp ráp bằng mộng gỗ cũng chẳng dùng đinh đóng. Bốn chân bàn được chôn xuống đất, đó là lý do nó đứng vững vàng. Bốn thanh gỗ ngang buộc vào chân bàn bằng dây da tạo thành khung hình chữ nhật, cùng với mặt đất tạo thành một khối hộp. Lý Thốn Tâm chẻ đôi những khúc gỗ to bằng cổ tay, đặt mặt cong lên hai thanh ngang, mặt phẳng hướng lên trên, xếp khít vào nhau tạo thành mặt bàn. Đây không phải thứ gì quá ly kỳ, còn xa mới gây chấn động cho nàng bằng bát cháo đêm nay, nhưng nhìn vẫn rất thú vị. Thiên phú của cô là gì? Lý Thốn Tâm liếm môi, lòng hiếu kỳ đang bị mèo cào. Cô thực sự đã quá lâu không gặp người sống, giờ đây cô thích thú với từng sợi tóc của Nhan Bách Ngọc. Thuần hóa. Nhan Bách Ngọc nói, tình cảnh của tôi trên núi tuyết không tốt lắm, sẽ gặp phải mãnh thú ăn thịt lớn. Để sinh tồn trong hoàn cảnh đó cần phải giao thiệp với động vật. Có hai loại thiên phú tương cận cho tôi chọn, thuần hóa và săn bắn. Chỉ là cái sau cần công cụ, mức độ nguy hiểm cũng cao hơn, cho nên tôi chọn cái trước. cho nên hai con sói bên ngoài mới nghe lời cô như vậy. Mắt Lý Thốn Tâm sáng rực lên. Nơi cô ở là núi tuyết, vậy sao cô lại tới đây? Nhan Bách Ngọc nói, tôi biết nơi đó không phải nơi tôi quen thuộc, nhưng vẫn tồn tại một chút tâm lý may mắn, hy vọng có thể gặp đội cứu hộ hoặc trở lại thành phố có người ở. Nơi này không phải bất kỳ đâu trên trái đất. Lý Thốn Tâm nói xong, bỗng nhiên có chút không đành lòng. Tôi biết. Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng nói, sau khi ra khỏi núi tuyết, tôi đi về hướng đông một quãng, thấy một thảo nguyên. Sau khi hiểu ra, tôi chỉ muốn tìm một nơi thích hợp để sống, hoặc tìm cách quay về. Tôi cứ đi mãi về hướng nam, vượt qua núi non là rừng rậm, sau rừng rậm chính là vùng bình nguyên này. Cô thật lợi hại. Lý Thốn Tâm tán thưởng từ tận đáy lòng, giống như kính phục một dũng sĩ chiến đấu với bão tố. Dù Nhan Bách Ngọc nói năng hời hợt, một câu lướt qua con đường gập ghềnh và hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ, cô cũng có thể hiểu được việc cầu sinh ở núi tuyết, núi non và rừng rậm nguy hiểm gian nan đến nhường nào. Việc nàng có thể đi đến đây đã đủ chứng minh sự mạnh mẽ của nàng. Nhan Bách Ngọc cụp mắt cười cười. Cô đến đây mất bao lâu? Lý Thốn Tâm hỏi. Khoảng 2 năm. Nhan Bách Ngọc không quá chắc chắn. Lý Thốn Tâm nói, tôi sớm hơn cô, tôi đến đây sắp được 5 năm rồi. Nơi này là do một mình cô xây dựng à? Nhan Bách Ngọc nhìn quanh phòng. Chiếc giường nàng nằm dựa vào tường đất, bên dưới lót đá, bên trên trải lớp đất sét hong khô cho phẳng, giống như loại giường đất. Đúng vậy. Căn phòng sâu hơn 3 mét, có cái giường này, lại kê thêm một cái bàn thì không còn bao nhiêu không gian thừa. Ngoài cửa chính hướng nam, trên tường phía đông còn có một cánh cửa nhỏ, không biết thông sang đâu. Chỉ là lúc này, Nhan Bách Ngọc hứng thú hơn với cây nến sáp ông dựng trên đĩa sứ ở góc bàn, đây là nến làm từ mỡ động vật. Đây là sáp sâu. Chất bài tiết của sâu sáp đấy, người xưa cũng dùng nó làm nến, hiệu quả chiếu sáng còn tốt hơn mỡ động vật. Tôi đốt cho cô xem nhé. Lý Thốn Tâm nói rồi lấy một vật từ túi áo khoác bò dưới lớp da thú ra, hai tay cầm gõ vào nhau, tia lửa bắn ra rơi vào búi ngải cứu. Búi ngải cháy đen một mặt lóe lên đốm đỏ, cô nâng niu đưa lên miệng thổi nhẹ cho bùng lên ngọn lửa yếu ớt, rồi châm nến. Nhan Bách Ngọc lại chẳng mà nhìn nến, mà nhìn chằm chằm vào tay Lý Thốn Tâm, hỏi, trên tay cô là dao đánh lửa. Giọng nàng nhanh hơn 2 phần, lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng cầu sinh nơi hoang dã lâu như vậy. Nhóm lửa vĩnh viễn là việc phiền toái và khó giải quyết nhất, cho dù sau này đã thành thạo cũng tuyệt đối không làm nhanh được như thế. Ừ. Lý Thốn Tâm xòe tay cho nàng xem. Tay trái cô là một mảnh đá lửa dài được mài vát cạnh và một búi ngải đen, tay phải là một khối sắt đen sắc bén, một đầu cuốn vải. Hai mắt Nhan Bách Ngọc hơi mở to. Lúc mơ màng trước đó nàng nhìn thấy Lý Thốn Tâm dắt một cây rìu sắt sau lưng, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Bởi vì ở thế giới này, không có bất kỳ phương tiện và công cụ nào, việc tìm quặng sắt, luyện kim, thậm chí rèn thành công cụ là cực khó. Giờ xem ra, đó có lẽ thật sự là một cây rìu sắt. Nhan Bách Ngọc trầm mặc một hồi lâu, nhìn sâu vào Lý Thốn Tâm, cô cũng rất lợi hại. Nhan Bách Ngọc khen ngợi chân thành tha thiết, giọng điệu ấy khiến Lý Thốn Tâm ngượng ngùng, nhưng lại khơi dậy lòng nhiệt tình của cô. Cô tết miệng cười rạng rỡ, như đứa trẻ khoe bảo bối, tôi còn nhiều thứ khác nữa, cô muốn xem không? Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 3. Lý Thốn Tâm liếc nhìn bắp chân bị thương của Nhan Bách Ngọc, cô đứng dậy nổi không? Không sao, con rắn đó răng ngắn, cắn không sâu. Nhan Bách Ngọc nhìn bắp chân, vùng quanh vết thương không bị phù nề, cơn hoa mắt chóng mặt cũng đã tan biến nhờ bụng no, cơ thể nàng khoan khoái, không thấy khó chịu chỗ nào. Nhan Bách Ngọc xỏ giày để bên mép giường. Lý Thốn Tâm đưa tay đỡ nàng một cái. Cảm ơn. Sau khi đứng dậy, Nhan Bách Ngọc có thể quan sát bốn phía tốt hơn. Căn nhà gạch một này tọa bắc triều nam, tường cao hơn 2 mét, dùng gỗ làm khung rồi trát đất sét. Trong phòng có thể đứng thẳng hoạt động, không quá chật chội. Hai cây gỗ sam làm cột trụ hai bên cao hơn, đỡ lấy xà ngang. Không biết Lý Thốn Tâm dùng cách gì cố định xà ngang và cột trụ với nhau mà căn nhà rất kiên cố. Từ trong nhà ngước lên có thể thấy mái lợp bằng cỏ tranh và vỏ cây, che chắn rất kín kẽ, không nhìn thấy tuyết động bên ngoài. Ở góc cuối giường đất có đặt mấy món công cụ bằng gỗ, trông giống nông cụ. Kiến thức mảng này của Nhan Bách Ngọc khiếm khuyết nên không nhận ra được nhiều. Lý Thốn Tâm đi đến cửa nhỏ ở tường đông, bên này là chỗ ở mùa hè của tôi. Bên kia cửa nhỏ là một gian nhà tre. Tre được đập dệt đan lại thành tường, ba mặt tường tre vây quanh tường đông của nhà gạch một tạo thành gian phòng này. Nhà tre thấp hơn nhà gạch một chút, mái cũng lợp cỏ tranh và vỏ cây. Trong phòng chỉ có một chiếc chõng tre, trên chõng trải một tấm da thú giống loại Lý Thốn Tâm đang mặc. Nhan Bách Ngọc theo Lý Thốn Tâm ra cửa. Lừa đen nằm bên ngoài, vẻ mặt thương tâm nhai cỏ khô. Hai con sói xám đã ăn sạch sẽ mấy con thỏ béo, đang há to miệng thè lưỡi liếm vết máu bên mép. Bên này là nhà bếp. Nhà bếp hướng về phía đông, vuông góc với gian chính. Nhà bếp cũng xây bằng gạch một nhưng nhỏ hơn một vòng, bên tường sau còn có một ống khói. Dù ống khói không cao lắm, hơi nghiêng lệch, đỉnh còn bị nứt, nhưng đúng thực là một cái ống khói. Lý Thốn Tâm có chút nhảy nhót, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm biểu cảm của Nhan Bách Ngọc, giống như đứa trẻ khoe đồ chơi yêu thích với bạn, hy vọng đối phương cũng thích, háo hức chờ đợi lời khen ngợi để nhận được phản hồi. Vào bếp, bên tay trái sát tường là một cái kệ tre, vẫn dùng dây da buộc tre cố định, kệ dựa vào tường tre nên miễn cưỡng đứng vững. Tầng dưới kệ tre xếp chồng bát sành đĩa gốm, tầng trên cùng đặt những cành dương liễu. Nhan Bách Ngọc nhìn thấy những cành dương liễu này thì cảm thấy thân thiết, mỉm cười hiểu ý. Cái nơi quỷ quái này không có đồ vệ sinh cá nhân, nhưng các nàng nhất định phải nghĩ cách giữ cổ thở sạch sờ, nếu không dính bệnh tật, nhẹ thì ngứa ngáy đau đớn khó ngủ, nặng thì nguy hiểm tính mạng. Một trong số đó là giữ vệ sinh răng miệng, nếu không chú ý sẽ sưng lợi, sâu răng, nhai nuốt khó khăn, lúc đau răng phát tác thì càng chết người. Ở trên núi tuyết Nhan Bách Ngọc không có điều kiện, chỉ có thể súc miệng bằng nước lã. Đến vùng núi và rừng rậm, Nhan Bách Ngọc cũng để ý tìm kiếm dương liễu và cành thực vật, cắn tơ sợi thực vật ra dùng để làm sạch răng miệng. Bên tay phải Nhan Bách Ngọc, sát tường đặt một cái vại gốm lớn, nắp vại làm bằng gỗ ghép lại. Nhan Bách Ngọc tò mò mở nắp vại nước, bên trong phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trong vại còn non nửa nước trong, trên mặt nước bồng bềnh một cái gáo bầu. Nhan Bách Ngọc kìm nén sự dao động trong lòng, tò mò hỏi Lý Thốn Tâm, cái này làm từ gì vậy? Lý Thốn Tâm ghé lại nhìn, thấy Nhan Bách Ngọc chỉ cái gáo bầu, hồ lô đấy. Lý Thốn Tâm khoa tay múa chân, dùng loại hồ lô bị hỏng dáng, mất cân đối bổ đôi ra, vừa khéo thành hình cái gáo, có thể dùng cái bụng lớn của nó đựng nước. Trước kia khi hệ thống cấp nước chưa phát triển tốt, nó còn rất phổ biến. Sau này hiện đại hóa phát triển nhanh, nhà nào cũng có nước máy nên không dùng đến nữa, đều coi nó như vật trang trí trong phòng khách, coi như nó cũng được toàn thay. Đi tiếp vào trong là bếp lò đất, trên mặt bàn có một lỗ tròn rỗng để đặt nồi sắt. Nhan Bách Ngọc mím môi, phát hiện đó thật sự là sắt. Nồi sắt bị hun đen xì, mép nồi có chút dầu mỡ nhưng đáy nồi được cọ rửa rất sạch sẽ. Nhưng nàng chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy bên trái bếp lò là cửa lò đốt củi, có một cái thớt gỗ nhỏ làm ghế ngồi. Từ thớt gỗ nhỏ kéo dài đến tường được xếp đá quay lại một khu, bên trong chứa cỏ khô và những bó cành cây buộc bằng dây cỏ, đây là nhiên liệu nhóm bếp. Dựa vào vách đá xếp chồng là một cây rìu sắt, một cây búa sắt và một cái đục sắt. Trên vách đá có một khúc gỗ to cỡ hai người ôm, cao tầm ngang thắt lưng người đứng thẳng, nhìn vết dao trên mặt cắt ngang thì đây hẳn là cái thớt. Trên thớt đặt một con dao phay cán gỗ, lưỡi dao sáng bóng hiện lên ánh xanh. Cạnh nhà bếp là một gian lều cỏ làm sơ sài hơn, bốn thân cây chống mái cỏ, bốn phía chỉ vây quanh một khúc gỗ ngang lưng chừng làm lan can. Bên cạnh lều cỏ là đống rơm rạ. Bên trên phủ vỏ cây và cỏ tranh che mưa. Đối diện nhà bếp, cách khoảng 10 bước chân là một gian nhà gạch một nhỏ đơn độc. Bên trong là từng dãy vải gốm. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm mở vật che trên vải gốm ra mới biết đây là nhà kho, mà trữ lượng trong kho cực kỳ phong phú. Trong vải gốm phần lớn là thóc và lúa mì. Nhan Bách Ngọc kinh ngạc. Sao lại có nhiều thế này? Cô không biết đâu, đất đai ở đây màu mỡ, ít sâu bệnh. Cũng chẳng cần bón thúc gì nhiều. Tôi khai khẩn hai mẫu rưỡi ruộng, có khi một người làm không hết. Mới đầu thì hơi miễn cưỡng, hạt giống tìm được không nhiều, lại là giống hoang dã nên phẩm chất không tốt, năng suất không cao. Nhưng được cái sức đề kháng mạnh, năng suất ổn định. Trồng được 2 năm thì tình hình tốt hơn nhiều. Dù không được như thời hiện đại một mẫu ngàn cân, nhưng sản lượng cũng rất khả quan, nuôi sống một mình tôi thì dư giả. Tôi trồng để ăn. Ăn thừa thì có khi lấy một ít cho Mai Văn Khâm ăn, mấy năm nay tích lũy được chừng này. Đúng rồi, tôi còn trồng cả bông vải nữa. Lý Thốn Tâm vừa lục lọi trong mấy cái vải vừa nói, tôi lại không biết xe tơ dệt vải, không làm được bao tải, cũng không biết đóng hòm gỗ đan giỏ tre, chỉ biết nung đồ gốm. Thật ra nung gốm cũng chỉ biết sơ sơ thôi, ha ha. Cô nhìn xem mấy cái vại này hình thù kỳ quái, tôi không có vật dụng chứa lương thực nên chỉ có thể không ngừng nung vại đất để đựng, giờ cái kho này sắp không còn chỗ để nữa rồi. Tìm thấy rồi, cô nhìn này. Lý Thốn Tâm tìm được một cái vại, móc ra một nắm bông trắng phao mềm mại, có vài hạt bông còn chưa được nhặt ra. Nhan Bách Ngọc lặng lẽ nhìn cô. Lý Thốn Tâm đột nhiên cảm giác như bị một pho tượng Phật đang cụp mắt nhìn mình, từ bi và bình tĩnh. Loại sức mạnh ôn nhu ấy nhìn thấu tâm can cô, lôi những cô đơn sa sút của cô trong những năm qua ra phơi dưới ánh mặt trời, khiến cô vô cùng khó chịu. Lý Thốn Tâm không được tự nhiên giật giật mái tóc rối, tôi quen rồi, không có ai ngắt lời nên cứ một mình lải nhải mãi, nghe chán lắm phải không? Nhan Bách Ngọc lắc đầu, cái lắc đầu ấy nhẹ nhàng ôn nhu, tôi thích nghe. Lý Thốn Tâm mím môi dưới, đầu lưỡi đẩy nhẹ, tôi còn nuôi thỏ nữa. Lý Thốn Tâm định dẫn đường, vừa quay người lại thì đụng phải vách tường, lực quá mạnh khiến cơ thể lão đảo lùi lại một bước, được Nhan Bách Ngọc đỡ lấy. Lý Thốn Tâm ngước lên bắt gặp ý cười không kìm được của Nhan Bách Ngọc, bùng. Một cái, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cũng ngượng ngùng cười trừ, tôi dẫn cô đi xem. Một bên nhà kho xếp đống gỗ đã bổ sẵn, bên kia chừa lối đi sang nhà tre. Cạnh nhà tre dựng một cái chuồng nhỏ cao hơn nửa người, mặt đất tôn cao bằng đá, trải cỏ khô, bên ngoài rào gỗ. Trong góc chuồng, hai con thỏ trưởng thành đang co ro, xung quanh là một đàn thỏ con trắng như cục bông. Cách chuồng thỏ không xa có một lò nung đất hình dài, một đầu có ống khói dựng đứng cao nửa người, trông như một căn nhà nhỏ tí hon. Đây là lò nung ngang cô dựng để nung gốm à? Tôi biết cũng không nhiều, chỉ là dựng bừa. Nhưng cô đã nung thành công, ít nhất những cái vải gốm kia không bị rò nước. Thật ra trên đường đi tôi cũng thử nung đồ đất, nhưng rất dễ bị nổ. Nhan Bách Ngọc không giấu được giọng điệu tán thưởng. Phơi khô phôi trước rồi mới nung thì sẽ khó nổ hơn. Nhưng mà, tôi cũng chỉ biết có thế thôi, nung ra tuy có hình dáng nhưng cũng chỉ được 2-3 cái là không rò nước, mấy cái khác ít nhiều đều có vấn đề, chỉ miễn cưỡng đựng đồ khô được thôi. Trong lòng Nhan Bách Ngọc nảy sinh chút ghen tị. Với những tài nguyên Lý Thốn Tâm tích lũy được, so với nàng thì có thể coi là đại gia. Trên đường buôn ba, nàng từng khao khát đến phát điên một món vũ khí kim loại sắc bén, cũng từng nghĩ đến việc dừng chân lại, ăn gia tại chỗ, nhưng nàng sợ dừng lại một cái là con người sẽ phế bỏ. Lý Thốn Tâm đã cho nàng thấy cái khả năng mà nàng từng lo nghĩ nhưng chưa bao giờ dám lựa chọn. Nàng và Lý Thốn Tâm lúc mới đến thế giới nguyên thủy này tình cảnh hẳn là giống nhau, trừ quần áo ra thì hoàn toàn trắng tay. Nhan Bách Ngọc càng cảm thấy những ngôi nhà, công cụ, lương thực của Lý Thốn Tâm quý giá, nàng càng bội phục người này, kinh ngạc trước năng lượng trong cơ thể cô. Lúc hoàng hôn, Nhan Bách Ngọc càng thêm tin chắc vào suy nghĩ của mình. Lý Thốn Tâm nhóm lửa nấu cơm tối, nhớ ra gạo đã hết, cô múc một gáo thóc để xay lại. Không có máy xay xác, cũng không có cối đá, chỉ có thể ôm chày gỗ giã từng mẻ gạo, giã xong lại phải sàng sảy nhiều lần để loại bỏ bụi và trấu. Xong một trận, Lý Thốn Tâm nóng đến mức cởi cả áo khoác da thú và áo bò, giữa mùa đông chỉ mặc mỗi chiếc áo thun. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm động tác thuần thục, nhìn vết chai trong lòng bàn tay, vết sẹo trên mu bàn tay cô, nhìn cô đầu đầy mồ hôi mà không tha một tiếng, đột nhiên có một loại cảm giác khó chịu của người cùng cảnh ngộ. Mùa đông trời tối sớm, các nàng cũng không có điều kiện tắm rửa, Lý Thốn Tâm đun nồi nước nóng, lau người một lần cũng coi như xa xỉ. Đêm xuống, Lý Thốn Tâm để Nhan Bách Ngọc ngủ ở giường đất, cô sang ngủ nhà tre. Lý Thốn Tâm tranh thủ lúc trời chưa tối phủ thêm một lớp cỏ tranh lên mái nhà tre, lại dùng rơm rạ và bông vải lót giường trúc, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ấm bằng phòng chính. Nhan Bách Ngọc không muốn mình là khách mà lại được chăm sóc quá mức, để chủ nhân phải chịu lạnh, nhưng Lý Thốn Tâm từ sớm đã leo lên giường trúc nằm, không cho Nhan Bách Ngọc cơ hội từ chối. Nhan Bách Ngọc dù muốn đề nghị hai người ngủ chung, nhưng đáy lòng có chút e dè do dự, còn chưa kịp nói ra thì Lý Thốn Tâm đã chặn họng. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, hai người chia hai nơi, trong mũi thoang thoảng mùi đất lạnh và cỏ khô. Đó là một loại tâm tình chưa từng có, một cảm giác chân thực, một cảm giác mới mẻ. Lý Thốn Tâm có đồng hồ sinh học, trời vừa tờ mờ sáng ngày hôm sau đã tự nhiên tỉnh giấc. Cô từ nhà tre đi ra, nhìn thấy cái bóng mông lung trên giường đất thì sững lại một chút mới phản ứng được là Nhan Bách Ngọc. Cô rón rén đi nhẹ chân, thấy nàng còn ngủ, cô như kẻ trộm đi tới cửa, nhẹ nhàng vén tấm rèm cỏ tranh lên, nhưng vẫn khó tránh khỏi gây ra chút tiếng động. Nhan Bách Ngọc bỗng nhiên bật dậy. Lý Thốn Tâm giật mình, Nhan Bách Ngọc cũng giật mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Thốn Tâm nhìn thần thái cảnh giác của Nhan Bách Ngọc, nghĩ đến việc nàng bị thú dữ vây quanh suốt dọc đường đi, e là ngủ cũng không dám ngủ say nên mới bừng tỉnh khi có tiếng động nhỏ như vậy. Lý Thốn Tâm không khỏi sinh ra chút thương cảm, nhẹ giọng nói, tôi đi làm bữa sáng, trời còn sớm lắm, nếu cô còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi. Nói rồi Lý Thốn Tâm vén rèm cửa đi ra, rồi khép lại cho nàng. Lý Thốn Tâm dùng chỗ gạo còn thừa hôm qua nấu cháo. Nhớ tới món xào hôm qua hai người ăn sạch bách không thừa một tí nào, cô có chút cảm giác thành tựu. Đánh răng rửa mặt xong, cháo đã chín, cô múc ra nồi gốm rồi lại xào một bát củ cải. Nước trong chung đã sắp cạn đấy. Lý Thốn Tâm tự múc cho mình một bát cháo, lùa vội hai miếng, phần còn lại để trong nồi ủ ấm trên bếp. Cô xách cái chậu gốm, dặn dò Nhan Bách Ngọc đang ngủ lại trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Nhan Bách Ngọc, chung hết nước rồi, tôi ra hồ lấy ít nước đây. Đi thẳng về phía nam mấy chục mét là thấy hồ nước rồi. Cháo nóng trong nồi, cô dậy nhớ ăn nhé. Nhan Bách Ngọc ậm ừ một tiếng. Lý Thốn Tâm đi về phía hồ nước, ngang qua lều cỏ, lừa đen dựa vào lan can gỗ nhai ngấu nghiến, kêu lên ầm ĩ với cô, móng chân thỉnh thoảng đá ra sau vì bên kia lều cỏ đã bị hai con sói chiếm mất. Mai Văn Khâm, đừng nóng, ngày mai tao sẽ dựng một gian phòng tối nhốt bọn chúng lại. Trấn an lừa đen xong, Lý Thốn Tâm đi thẳng về phía nam. Cách nhà không xa là một hồ nước, mặt nước xanh biếc, bên bờ có một bụi cỏ rong khô héo đổ rạp xuống. Lý Thốn Tâm múc đầy nước vào chậu gốm, nước rỉ từ đáy chậu rơi xuống mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng. Lý Thốn Tâm chợt nảy ra ý nghĩ, Nhan Bách Ngọc bị thương, cơ thể cần hồi phục mà ăn toàn rau củ thì không được, phải nghĩ cách thêm món cho nàng. Mấy con thỏ kia chưa thể ăn thịt được, thỏ con còn chưa lớn, cả đám cộng lại cũng chẳng được hai lạng thịt. Cô nhìn hồ nước, thời tiết này chắc vẫn có thể câu được vài con cá, cứ thử vận may xem sao. Đầu óc cô nhảy số rất nhanh, làm việc cũng quả thực là nghĩ là làm. Cô đặt chậu gốm xuống đất, chạy ra xa chỗ mương bùn bên cạnh đào đất. Một bên là cỏ lau lay động trong gió, một bên là cô đang cúi đầu khom lưng. Cô bị hoàn cảnh nhịp sống chậm rãi không quấy rầy này mài dũa đến mức làm việc cực kỳ tập trung, gần như quên hết xung quanh. Mùa đông dung dế chui sâu xuống đất ngủ đông, cô kiên nhẫn không bỏ cuộc đào một cái hố to tướng cho đến khi bắt được dung. Đất ở đây màu mỡ nên dung rất béo tốt. Lý Thốn Tâm dùng rìu chặt một cây trúc mảnh dài làm cần câu, dùng dây leo khô làm dây câu, bẻ một cái gai trên bụi gai làm lưỡi câu thiên nhiên. Cô đốt ít cỏ khô, dùng tro rơm trộn với dung móc vào lưỡi câu, thả dây xuống hồ nước. Việc còn lại là dựa vào gốc cây chờ đợi, thi thoảng kéo lên xem mồi còn hay không. Cô cố ý làm dây dài một chút, buộc thêm vật nặng để mồi chìm sâu hơn. Tài câu cá của cô không thể nói là xuất sắc, thắm ở chỗ kiên nhẫn. Cô cầm cần trúc ngẩn người. Có hai lần cảm giác cá cắn câu nhưng kéo lên lại chẳng có gì, mồi cũng mất tiêu, cô vẫn tiếp tục câu, vẫn có thể đợi. Thời gian trôi qua, mặt trời đã lên cao. Lý Thốn Tâm cảm thấy đầu cần trúc bị kéo mạnh, cô tập trung tinh thần, lấy thế đứng tấn hít hơi, hai tay nắm chặt rồi giật mạnh một cái. Dây câu bay về phía sau, một bóng đen vọt ra khỏi mặt nước. Lý Thốn Tâm vui sướng reo lên. Một con cá lớn đang giãy đành đạch trên mặt đất, trông cũng phải đến cả cân. Sinh vật ở thế giới này sống quá an nhàn, không giống thế giới cũ các loài vật ăn được đều bị con người giảo hoạt dạy dỗ đến mức cẩn trọng cơ linh. Bọn chúng ngây ngô ngốc nghếch nên mới bị Lý Thốn Tâm câu được. Lý Thốn Tâm luồn tay vào mang cá xách lên, con cá dù giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi tay cô. Lúc này Lý Thốn Tâm mới chú ý tới sắc trời, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu mới phát hiện đã là giữa trưa. Cô sống một mình trong thế giới này nhiều năm. Rất dễ chìm đắm vào thế giới riêng mà quên khuấy mất trong nhà còn có khách. Cô vội vứt cần trúc, xách cá, ôm chậu nước hớn hở chạy về nhà. Về đến bếp, cô đổ nước vào chung, vừa gọi vọng sang nhà gạch một, Nhan Bách Ngọc. Không có tiếng trả lời. Cô xách cá, vén rèm cửa, Nhan Bách Ngọc. Giường đất được dọn dẹp gọn gàng, nhưng không thấy bóng người đâu. Cô lại sang nhà tre tìm, cũng không có người. Lý Thốn Tâm quay lại bếp. Cháo trong nồi Nhan Bách Ngọc đã ăn rồi, bát rửa sạch úp trên kệ tre. Cô chạy một vòng quanh nhà tìm kiếm vẫn không thấy người. Cô lo Nhan Bách Ngọc gặp nguy hiểm, nhưng bên cạnh nàng có hai con sói xám đi theo cơ mà. Cô vào nhà kho, ra lều cỏ, trong lều chỉ có lừa đen, hai con sói xám cũng mất tăm. Nhan Bách Ngọc. Cô dùng sức hô lớn. Không ai đáp lại cô. Trong lòng cô trống rỗng. Cô không thể không thừa nhận, Nhan Bách Ngọc đã tự mình bỏ đi. Cô còn đang định hôm nay nói với Nhan Bách Ngọc, bảo nàng ở lại, hai người cùng sống chung, có người nương tựa. Các nàng ở nơi đất khách quê người này chính là thân nhân của nhau. Cô còn chưa kịp nói ra miệng. Dù muốn đi thì cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Cổ họng cô nghẹn ứ, cô quăng mạnh con cá xuống đất, ngồi phịch xuống cửa. Trong lòng cô tích tụ một luồng khí u uất, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, đau đớn như rỉ máu. Cô thực sự rất khó chịu, vượt quá giới hạn chịu đựng, đến mức không khóc nổi. Lừa đen kêu lên như rên ra, cô cũng chẳng buồn ôm nó tìm kiếm sự an ủi. Cô ngồi ngay ra ở cửa, cũng chẳng thấy đói. Cô nhìn trời, bầu trời cao vút khô khốc, không một gợn mây, nhạt nhẽo. Mặt trời lặn về tây gay gắt, ánh vàng tràn ngập phía tây. Hai con chim sóng đôi đuổi bắt nhau bay về phía ráng chiều. Mắt cô bị gió chiều thổi cay xè, mi mắt rũ xuống, nhìn thấy con cá đang giãy giụa trên mặt đất, gần như sắp ngạt thở, vảy cá bị bùn đất che lấp đi ánh sáng. Cô nhìn con mắt lồi ra của con cá, bờ môi mấp máy, nhìn nó giãy chết. Cô nhìn thấy bi ai của chính mình. Tim cô càng lúc càng đau, tay ôm lấy ngực. Rốt cuộc cô cũng có thể khóc òa lên. Nhưng dù là thế, cô cũng chỉ dám nức nở khe khẽ, thân thể co rúm lại. Khóc mệt rồi, cô ôm lấy hai chân, cục trán lên đầu gối. Lừa đen bị tiếng khóc của cô làm cho nôn nóng bất an. Đột nhiên lừa đen kêu lên, tiếng kêu không dứt. Lý Thốn Tâm không còn sức lực phản ứng với nó, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không động đậy. Trong tiếng lừa hí, Lý Thốn Tâm nghe được một tiếng trâu rống. Tiếng trâu rống ấy nghe thật kỳ quái. Lý Thốn Tâm tưởng là ảo giác, ngẩng đầu lên, cô ngây người. Đó đúng là một con trâu nước. Nhan Bách Ngọc đang dắt nó, sau lưng còn có ba con sói xám đi theo. Lý Thốn Tâm quên cả phản ứng, đầu óc không kịp xử lý nguyên nhân hậu quả. Cô chỉ có thể xác định hình ảnh trước mắt không phải do cô quá đau buồn mà sinh ra ảo giác. Lý Thốn Tâm lau mắt đứng dậy. Nhan Bách Ngọc đi tới càng lúc càng gần, buộc dây thừng con trâu vào một gốc cây trước đống cỏ khô. Cô đi đâu vậy? Lý Thốn Tâm không nhịn được hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự nghẹn ngào trực trào nước mắt. Tôi về doanh trại cũ của tôi. Tôi ra hồ nước tìm cô nhưng không thấy, tôi sợ đi trễ thì lúc về trời sẽ tối nên để lại chữ trên mặt đất cho cô rồi lên đường, cô không thấy sao? Lý Thốn Tâm nhìn xuống đất, quả thực có chữ viết, nhưng đã bị con cá giãy giụa xóa đi gần hết. Lúc trước cô quá thất vọng nên không chú ý, giờ đây tất cả bi thương đều hóa thành sự xấu hổ đến nổi da gà. Cô chột dạ nói, tôi định xem có câu được con cá nào không để hôm nay cải thiện bữa ăn, có lẽ lúc đi đào dung thì lỡ mất cô, chữ cô để lại tôi không chú ý. Mắt cô sao thế? Bị tóc chọc vào ấy mà, không sao đâu. À, cô con trâu kia ở đâu ra thế? Nhan Bách Ngọc ấy nấy cười, hôm nay tôi phát hiện lão nhị và lão tam lén tha thỏ giống trong chuồng của cô đi. Hả, thế á? Lý Thốn Tâm giật mình, sau đó xua tay, không sao. Còn nuôi lại được mà. Nhan Bách Ngọc giải thích, mùa đông tình hình săn bắt lúc tốt lúc xấu, bọn chúng mấy ngày không có gì bỏ bụng nên đói. Hôm qua tôi ra bờ sông lấy nước, định tranh thủ giữa trưa ấm áp tắm rửa một chút, vừa cởi giày thì lão nhị đói quá đi kiếm ăn làm kinh động một con rắn đang ngủ đông, nên tôi mới bị cắn. Con trâu nước này là tôi gặp được lúc lạc vào đầm lầy trong rừng rậm, giữ lại làm lương thực dự trữ, trên đường đi cũng dùng nó làm thú cưỡi, lâu như vậy rồi. Không đến vạn bất đắc dĩ cũng không muốn động đến nó. Hôm qua lão đại ở lại doanh trại trông nó, định là nếu không tìm được thức ăn nữa thì sẽ thịt nó, không ngờ lại gặp được cô. Lão nhị, lão tam trộn thỏ của cô mang về cho lão đại. Tôi định đuổi theo chúng, tiện thể dắt trâu theo luôn. Tôi đã giáo huấn bọn nó rồi. Con trâu này coi như tôi đền bù cho cô nhé. Cái này. Lý Thốn Tâm thụ sủng nhược kinh. Nhìn cặp sừng lớn và thân thể khỏe mạnh của con trâu nước, cô thèm nhỏ dãi, động tâm không thôi, nhưng lại thấy ngại, thật ra mấy con thỏ đó cũng không đáng giá nhiều như vậy. Nhan Bách Ngọc mỉm cười, phần còn lại coi như là tiền thuê nhà, có thể cho tôi ở cùng cô không? Hoặc là dựng một cái nhà bên cạnh cũng được, chỉ là tôi không thạo việc đó lắm, có thể cần cô giúp đỡ. Trong đầu Lý Thốn Tâm trống rỗng một lúc, bỗng nhiên pháo hoa nổ tưng bừng rực rỡ. Cô ngạc nhiên cao giọng. Đương nhiên là được. Lời tác giả. Nhờ bạn bè nhắc nhở, tôi phát hiện có thể sẽ có người không rõ chữ Bách. Trong tên Nhan Bách Ngọc đọc âm nào? Là âm bó. Thanh thứ hai. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 4. Hai người cuối cùng không dựng thêm một cái nhà nào khác. Dù chỉ là một gian nhà gạch một, với nhân lực và vật lực hiện tại của hai nàng thì đó cũng là cả một công trình lớn, nhất là khi họ đang ở giữa mùa đông, thời điểm hoạt động bất tiện nhất. Lý Thốn Tâm đang rèm cỏ tranh, che chắn nhà tre kín mít từ trong ra ngoài, chỉ chừa lại cửa sổ hơi thưa một chút để thoáng khí. Nhan Bách Ngọc không lay chuyển được Lý Thốn Tâm. Cô nàng giả vờ điếc mỗi khi nàng cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục. Cuối cùng, Nhan Bách Ngọc đành ngủ ở giường đất gian nhà chính, còn Lý Thốn Tâm ngủ ở nhà tre. Mùa đông không có việc đồng áng, Lý Thốn Tâm hoặc cùng Nhan Bách Ngọc đi tìm sâu sáp lấy sáp ong, hoặc ở nhà tách hạt bông, giã gạo, nấu cơm. Nhan Bách Ngọc thì dẫn ba con sói xám đi săn. Có lẽ vì Lý Thốn Tâm đã dẫn Nhan Bách Ngọc làm quen với môi trường xung quanh, cũng có thể vì Nhan Bách Ngọc không còn nỗi lo canh cánh bên lòng, không cần dành phần lớn thời gian để lo cái ăn cái mặc hàng ngày nên có nhiều thời gian đi săn hơn. Chiến tích mỗi lần ra quân của Nhan Bách Ngọc và ba con sói xám đều rất khá, ít nhất cũng đủ nuôi sống ba cái bụng sói, giúp Lừa Đen không phải nơm nớp lo sợ mình sẽ trở thành khẩu phần lương thực của chúng. Thời tiết chuyển lạnh, tuyết rơi thường xuyên hơn. Trận trước chưa tan hết, những bông tuyết mới đã lại tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Hôm nay, hai người ăn xong bữa sáng, thấy trời bên ngoài u ám, Lý Thốn Tâm nói. Chắc lại sắp có tuyết rơi rồi, hôm nay cô cứ ở nhà đi, đừng đi săn nữa. Chiều nay chúng ta dựng cái chuồng bò, Mai Văn Khâm xấu tính lắm, không chịu ở chung chuồng với con trâu nước, mà hai đứa nó ở chung cái lờ cỏ đó cũng chật chội quá, buộc trâu ngoài gốc cây mãi cũng không ổn. À, sáng giờ tôi chưa thấy ba con sói đâu cả. Nhan Bách Ngọc dọn dẹp bát đũa, chắc lại chạy đi đâu chơi rồi. Khi Nhan Bách Ngọc vào bếp rửa bát cọ nồi thì ba con sói lần lượt chạy về, như một làn sương xám lướt trên mặt đất. Lão nhị, lão tam chạy vòng quanh khoảng sân trống trước nhà, còn lão đại chạy thẳng vào nhà chính. Các ngươi lại đi bắt thỏ à? Lão đại ngồi xổm trước mặt Lý Thốn Tâm. Những con sói này đã quen mùi của Lý Thốn Tâm, lại được Nhan Bách Ngọc huấn luyện nên không còn đề phòng hay thù địch với cô nữa. Đôi khi chúng còn nghe lời Lý Thốn Tâm, và cô cũng không còn sợ hãi chúng như trước. Lý Thốn Tâm thỉnh thoảng tự hỏi không biết thế giới này có chó hay không. Nghe nói chó được thuần hóa từ sói cách đây hàng vạn năm. Nếu thế giới này không có chó, vậy ba con sói này có lẽ chính là tổ tiên loài chó ở đây sau này. Ba đứa nó về hết rồi à? Tiếng Nhan Bách Ngọc vọng ra từ nhà bếp. Ừ. Nhan Bách Ngọc lau nước trên tay, đi từ ngoài vào. Nhìn lũ sói xám rồi đột nhiên hỏi, trong miệng nó ngậm cái gì thế? Hả? Lý Thốn Tâm nâng hàm dưới của con sói lên, quả nhiên thấy có vật gì đó lòi ra từ mép nó. Sói xám há miệng, nhả món đồ vào tay Lý Thốn Tâm. Nhan Bách Ngọc lại gần nhìn, phát hiện đó là một chiếc vòng tay bện từ dây thừng. Hai người biến sắc. Thứ này không thể tự nhiên sinh ra, đây là đồ thủ công bện tay. Lý Thốn Tâm hỏi, cái này là của cô à? Nhan Bách Ngọc đáp, không phải. Lý Thốn Tâm hỏi vậy, tự nhiên chiếc vòng cũng không phải của cô. Hai người nhìn nhau, trong mắt ánh lên niềm vui sướng không hẹn mà gặp, gần đây còn có người khác. Lý Thốn Tâm hớn hở ra mặt, cầm chiếc vòng tay lắc lắc cánh tay, hai mắt sáng rực, lão đại ngoan, mày nhặt cái này ở đâu? Mau dẫn bọn tao đi. Sói xám quay đầu nhìn Nhan Bách Ngọc. Nàng trầm ngâm, sắp có tuyết rơi rồi. Nếu xa quá thì đi đi về về không an toàn đâu. Lý Thốn Tâm như ngọn lửa đang cháy bừng bừng bỗng bị dội gáo nước lạnh, xìu xuống thành đốm lửa nhỏ, nhưng nếu đi muộn, tuyết lớn sẽ che lấp dấu vết và mùi, chúng ta sẽ không tìm được người mất. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn vẻ mặt rục rịch muốn đi của cô, ông Tồn nói, vậy chúng ta cứ đi theo lão đại trước đã. Nếu lộ trình quá xa, trời lại bắt đầu đổ tuyết lớn thì chúng ta quay về, được không? Mặc dù tìm người quan trọng, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước tiên. Được. Quyết định xong, hai người lập tức lên đường, không chần chừ thêm giây phút nào. Bầu trời như đắp chăn bông, không gian bên ngoài phủ một lớp sương mù lạnh lẽo. Gió không thổi mạnh nhưng không khí khô lạnh khiến cổ họng đau rát mỗi khi hít thở. Lý Thốn Tâm đang hưng phấn nên cũng không thấy lạnh. Gặp được Nhan Bách Ngọc đã khiến cô quá đỗi vui mừng, đáy lòng vốn không dám mơ tưởng sẽ còn gặp lại ai khác. Vậy mà nhanh như vậy đã lại gặp được người sống. Sói xám dẫn hai người đi thẳng về phía bắc. Quãng đường quả thực khá xa. Nhan Bách Ngọc từng một lần đề nghị quay về, nàng lo càng đi tiếp thì thời gian quay về không đủ, trời tối gặp tuyết rơi thì đường đi sẽ rất nguy hiểm. Lý Thốn Tâm lại muốn đi thêm chút nữa thôi. Lý Thốn Tâm dùng giọng điệu năn nỉ thương lượng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Nhan Bách Ngọc nhìn vào mắt cô, im lặng, không nói thêm gì nữa. Trong lòng Nhan Bách Ngọc rất xúc động. Nàng nghĩ đến ngày Lý Thốn Tâm tìm thấy mình, có lẽ cũng chính nhờ cái tâm thế đi thêm chút nữa. Tìm thêm một lát này mà nàng mới được cứu. Trái tim nàng bỗng mềm nhũn, nếu chủ nhân chiếc vòng tay kia cũng đang gặp nạn như nàng ngày đó thì sao? Ông trời cũng nể tình, dù mây đen vần vũ nhưng tuyết vẫn chưa rơi xuống. Hai người đi về phía bắc được nửa ngày. Cả Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đều nhận ra phương hướng này. Đi thêm chút nữa sẽ đến ranh giới phía nam của khu rừng rậm mà Nhan Bách Ngọc từng kể. Lý Thốn Tâm khi thám hiểm khu vực này cũng từng đến đây, từ chỗ cô ở cưỡi lừa chạy chậm cũng mất hơn nửa ngày đường. Lý Thốn Tâm cũng không cố chấp mù quáng, sắp đến rừng rậm rồi, nếu trước đó vẫn không tìm thấy người thì chúng ta quay về. Lý Thốn Tâm vừa dứt lời, phía trước bỗng vang lên tiếng sói hú, lão nhị và lão tam đi bên cạnh các nàng cũng ngửa cổ hú theo. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc mừng rỡ. Lão đại dẫn đường phía trước đã chạy trước cả trăm mét. Khi hai người chạy tới nơi, thấy sói xám đang đi vòng quanh trên tuyết. Bách Ngọc, là nhà cỏ. Lý Thốn Tâm reo lên. Cách chỗ con sói hơn 10 mét, nép mình vào sườn dốc phía bắc đầy tuyết là một gian nhà cỏ. Nhìn thấy gian nhà cỏ, tốc độ của hai người ngược lại chậm lại. Bởi vì gian nhà cỏ ấy đã sập một nửa, quá nửa mái cỏ bị tuyết vùi lấp, nhìn qua là biết người đã rời đi. Dù không thấy người, chỉ thấy dấu vết người để lại, Lý Thốn Tâm cũng rất vui vẻ, chúng ta qua xem thử đi, biết đâu tìm được manh mối gì. Lý Thốn Tâm nghĩ, có lẽ người kia ra ngoài đi săn, nhà cỏ sập chưa kịp sửa, cũng có thể người kia đã bỏ gian nhà này để chọn một doanh trại khác. Đến xem thử biết đâu sẽ có câu trả lời. Lý Thốn Tâm hoàn toàn không phòng bị. Cô cứ ngỡ khi gạt lớp tuyết động, đỡ những cành cây nhỏ bé yếu ớt làm cột trụ lên, vén mái tranh đổ nát ra, sẽ thấy một căn phòng nhỏ đầy ắp dấu vết sinh hoạt. Nhưng không phải. Mái tranh như chiếc chiếu bó sát, che phủ bên dưới là thân thể của hai người phụ nữ trẻ. Hai người phụ nữ ấy ôm chặt lấy nhau, nằm trên nền đất lạnh lẽo cứng đờ đã được lót một lớp cành cây nhỏ và cỏ khô thật dày, đó hẳn là giường của họ. Cả hai đều mặc trang phục mùa thu, quá mỏng manh giữa mùa đông giá rét. Trên người họ vốn đắp một lớp cỏ khô, qua khe hở của lớp cỏ lờ mờ thấy họ còn đắp một tấm da lông thú. Tấm da lông ấy thuộc về một loài động vật nhỏ nào đó, chỉ che được phần ngực bụng chứ không che được đôi chân. Bên cạnh họ, trên mặt đất có quay một vòng gỗ, chắc là định làm bếp lửa. Những mảnh gỗ vụn cháy đen và những cọng cỏ khô cháy dở dang cho thấy họ đã từng cố nhóm lửa nhưng bất thành. Hai gương mặt tái nhợt nhìn nghiêng tựa như người giấy, thân thể cứng ngắc bất động như tượng băng. Lý Thốn Tâm hoa mắt, những hình ảnh ký ức ùa về, trắng đỏ lẫn lộn nhảy múa trước mắt. Tim cô đập thình thịch loạn xạ, vừa hoảng loạn vừa đau đớn, cơ thể lập tức căng cứng. Nhan Bách Ngọc bước vào trong nhà cỏ, nhẹ nhàng vỗ má hai người gọi to, thấy họ không chút phản ứng, nàng kiểm tra hơi thở, nắn bóp tay chân họ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nhan Bách Ngọc gọi sói xám lại, nhổ một túm lông tơ trên người nó đặt trước mũi hai người. Thấy lông tơ lay động, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đến giúp một tay. Nhan Bách Ngọc nói. Người phía sau không động tĩnh, Nhan Bách Ngọc quay đầu lại nhìn, thấy Lý Thốn Tâm mặt cắt không còn giọt máu, cứng đờ tại chỗ. Nhan Bách Ngọc lo lắng hỏi, cô sao thế? Thấy khó chịu ở đâu à? Tôi. Lý Thốn Tâm như vừa hoàn hồn, hỏi Lý Nhí, còn thở không? Vẫn còn thở, nhưng cả hai đều bị lạnh tống, mất ý thức rồi, nhịp tim và hô hấp đều rất chậm, tình trạng này rất nguy hiểm. Ở đây không có điều kiện cấp cứu. Chúng ta phải mau chóng đưa họ về. Lý Thốn Tâm lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại bình tĩnh, bước vào trong, vậy mau đưa họ về thôi. Hai người dìu hai người phụ nữ dưới đất dậy. Vì cơ thể họ cứng đờ nên rất tốn sức. Phải giữ ấm cho họ, không thể để thân nhiệt giảm thêm nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mai Văn Khâm chỉ cõng được một người thôi. Lý Thốn Tâm bắt đầu hối hận vì không mang trâu nước theo, nhưng ai mà biết trước được chứ? Ánh mắt cô ngưng lại, để Mai Văn Khâm chở người cao hơn, cô ấy nhẹ cân hơn. chúng ta trên đường đổi nhau cõng người còn lại. Nhan Bách Ngọc cởi áo khoác giáp kết và áo da thú trên người mình ra quấn cho người phụ nữ cao gầy. Lý Thốn Tâm cũng cởi áo khoác bò và áo da thú của mình đắp cho người phụ nữ còn lại. Nhan Bách Ngọc nhíu mày, chính cô sẽ bị cảm lạnh đấy. Nàng cởi áo khoác, bên trong còn cả một bộ đồ giữ nhiệt, trong khi Lý Thốn Tâm cởi áo khoác ra thì chỉ còn trơ trọi chiếc áo thun. Không sao, không sao, lát nữa vận động là nóng lên ngay thôi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, cô mau giúp tôi đỡ cô ấy lên lưng, tôi cõng. Nhan Bách Ngọc không lay chuyển được cô, giờ cũng không phải lúc tốn thời gian tranh luận. Nàng đỡ người phụ nữ lên lưng Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cõng người xong lại xốc lên cho chắc. Phía sau lưng như đang cõng một tảng băng, vừa lạnh vừa cứng. Cô rùng mình một cái, đứng vững chân, tôi đi bộ chậm, không đợi cô đâu, tôi đi trước đây. Nói xong, Lý Thốn Tâm bước nhanh đi, hơi thở phả ra thành sương trắng. Không khí như dao cắt vào cổ họng, chạy chưa được bao xa đã cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Nhưng cô không dám dừng lại. Chạy được một đoạn ngắn, người cô bắt đầu nóng lên, lưng lấm tấm mồ hôi. Cô không biết có phải do ảo giác tâm lý hay không, nhưng cơ thể sau lưng cô dường như đã mềm đi một chút. Cô cởi áo khoác cho người sau lưng, thực ra cũng là nghĩ mình như một nguồn nhiệt, dù chẳng đáng là bao, nhưng cũng hy vọng có thể truyền chút hơi ấm cho người này, cho cô ấy thêm một chút khả năng sống sót. Nhan Bách Ngọc để người phụ nữ cao gầy nằm sấp trên lưng lừa, một tay giữ cô ấy để không bị ngã, tay kia nắm dây cương. Có lừa đen thồ hàng, Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng hơn nhiều, dắt lừa chạy chậm một mạch, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Lý Thốn Tâm. Hai người không còn chút vui sướng nào khi gặp được đồng bào, chỉ mong sao có thể đưa hai người hôn mê bất tỉnh này về nhà thật nhanh. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 5. Động vật phần lớn đều có bản năng nhớ đường, dù cách xa sào huyệt cũng có thể tìm đường về. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc có lừa đen và sói xám dẫn đường, không sợ lạc lối, điều duy nhất họ sợ lúc này là tốc độ di chuyển quá chậm. Hai mạng người đang ngàn cân treo sợi tóc. Thể lực Lý Thốn Tâm có hạn, cõng người đi được một đoạn thì tốc độ chậm lại. Nhan Bách Ngọc thay Lý Thốn Tâm cõng người. Nhan Bách Ngọc nói, mặc áo giữ nhiệt vào. Hả? Lý Thốn Tâm đang thất thần, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo hướng Nhan Bách Ngọc ra hiệu về phía con lừa đen. Trên người người phụ nữ nằm sấp trên lưng lừa có vắt một chiếc áo giữ nhiệt màu xám tro. Nhan Bách Ngọc cũng học theo cô cởi áo khoác, chỉ mặc áo lót cõng người, đi lướt qua mặt Lý Thốn Tâm, mặc nhanh vào, đừng để mồ hôi thấm ngược gây cảm lạnh. À! Lý Thốn Tâm ngoan ngoãn mặc áo vào. Bộ đồ leo núi tuyết của Nhan Bách Ngọc chất lượng cực tốt. Áo giáp kết trèo đèo lội suối chịu ma sát vẫn bền bỉ, áo giữ nhiệt hiệu quả cũng không suy giảm. Hai người dáng người tương đương nhau, Lý Thốn Tâm kéo khóa lên, một tia gió lạnh cũng không lọt vào được, nhiệt lượng cơ thể được giữ lại bên trong, toàn thân ấm áp. Lý Thốn Tâm dắt dây cương lừa đen, cấp tốc đuổi theo Nhan Bách Ngọc. Hai người cứ thế luân phiên thay nhau, cuối cùng cũng chạy về đến nhà trước khi trời tối hẳn. Họ lúng cuống tay chân bế hai người phụ nữ đông cứng lên giường đất. Đắp hai tấm da thú lên cho họ. Lý Thốn Tâm chạy vội vào bếp, cầm chậu gốm ra ngoài xúc tuyết mang vào. Nhan Bách Ngọc hỏi, cô làm gì thế? Đôi tay đỏ ửng vì lạnh của Lý Thốn Tâm nắm chặt hai nắm tuyết đứng bên giường, xác tuyết cho họ ấm lại chứ sao? Không được dùng tuyết xác, sẽ làm họ bị thương đấy. Cô đi nhóm lửa nấu nước trước đi, họ bị lạnh cống toàn thân, cần ngâm nước ấm để phục hồi thân nhiệt nhanh chóng. Tìm thêm vật chứa nào có thể làm bồn tắm. Đủ để họ ngâm cả người ấy. Nhan Bách Ngọc nói rõ ràng từng câu từng chữ, chỉ đạo dứt khoát, không dông dài. Lý Thốn Tâm biết Nhan Bách Ngọc ở thế giới của thích leo núi tuyết, chắc chắn sẽ có kiến thức cấp cứu khi bị hạ thân nhiệt, nên cô tin tưởng nàng, không chần chừ làm theo ngay, vội vã chạy vào bếp ngồi xổm trước lò nhóm lửa. Nhan Bách Ngọc cởi giày tất cho hai người phụ nữ, gọi ba con sói xám lại, vỗ vỗ lên giường, lão đại, lão nhị, lão tam, lên đây. Ba con sói xám rất linh tính, chúng nhảy phát lên giường, len vào nằm giữa khoảng trống của hai người phụ nữ, cuộn tròn người lại, áp sát vào họ. Bộ lông dày giúp cơ thể chúng nóng hổi như ba cái lò sưởi sống. Nhan Bách Ngọc xoa lưng lão đại rồi đứng dậy đi vào bếp. Lý Thốn Tâm vẫn đang loay hoay đánh lửa. Hai tay cô ướt đẫm mồ hôi, miếng sắt đánh vào đá lửa mãi không ra tia lửa, thi thoảng lóe lên một chút nhưng không bắt được vào bùi nhùi. Cô càng vội càng đánh không được. Càng đánh không được lại càng cuốn. Những ngón tay thon dài lạnh lẽo của Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng đè lên cổ tay cô, để tôi. Lý Thốn Tâm mở to đôi mắt long lanh như bi ve nhìn Nhan Bách Ngọc, thoáng chút bối rối rồi rất nhanh biến mất. Cô đưa bộ đánh lửa cho Nhan Bách Ngọc, nhường chỗ, nước không đủ, tôi đi lấy thêm nước. Khi Lý Thốn Tâm lấy nước về, Nhan Bách Ngọc đã nhóm được lửa. Những chiếc vải gốm lớn nhỏ miễn cưỡng chứa được một người ngồi co gối. Nếu ngâm từng người một thì quá tốn thời gian. Lý Thốn Tâm mở nắp một vải gốm đựng rau trong bếp, đổ hết củ cải, cải thảo, măng tây ra đất, dốc hết nước muối dưa đi để trưng dụng hai cái vải không rò nước này. Nồi sắt tiếp xúc nhiệt diện tích lớn, lửa lại to nên đun nước sôi rất nhanh. Lý Thốn Tâm còn chưa đổ đầy nước vào một cái vại thì nước trong nồi đã sôi. Nhan Bách Ngọc múc nước nóng ra chậu gốm trước, rồi múc nước lạnh trong chung vào nồi đun tiếp, sau đó đổ nước nóng vào vại nước lạnh đã chuẩn bị sẵn. Sau khi pha hai chậu nước nóng với nửa vại nước lạnh, Nhan Bách Ngọc đưa tay thử, cảm thấy hơi nóng tay, nhiệt độ này là được rồi. Hai người bế một người phụ nữ tới, cởi bỏ quần ngoài, chỉ để lại nội y, cho hai chân cô ấy ngâm vào nước ấm trước. Nhan Bách Ngọc dùng gáo múc nước xối lên chân, xoa bóp cho các khớp xương mềm ra, sau đó bỏ tấm da thú quấn trên người cô ấy ra, cởi nốt áo ngoài và áo lót, đỡ cô ấy ngồi xổm vào trong vại, để nước ấm ngập qua vai. Sau khi ngâm xong một người, hai người lại ngựa không dừng vó đun thêm một chậu nước nữa, làm tương tự với người còn lại. Trong nồi vẫn đun sẵn một nồi nước nóng dự phòng để châm thêm khi nước trong vại bị nguội đi. Làm xong tất cả, Lý Thốn Tâm mệt mỏi nằm vật ra đất, hai tay chống sau lưng. Ngửa cổ lên trời, mũi hít lấy hít để không khí nhưng dường như vẫn không đủ cung cấp oxy cho cơ thể, chỉ biết há miệng thở dục không ngừng. Cô cảm thấy phổi sắp nổ tung, cánh tay bám vào mép vải gốm, trán tựa vào thành vải, vai phập phồng kịch liệt. Đuôi tóc cô ướt nhẹp, sau gáy lấm tấm mồ hôi, chiếc áo thun cũng ướt đẫm một mảng lớn. Nhan Bách Ngọc cầm tấm da thú khoác lên người Lý Thốn Tâm, đừng để bị lạnh. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt người phụ nữ đang ngồi trong nước ấm. Đầu nghiêng sang một bên. Đôi môi tím tái đáng sợ của người đó đã hồng hào trở lại đôi chút, hơi nước bốc lên làm ướt át hai gò má. Đây là một gương mặt rất trẻ trung và thanh tú, mũi tròn trịa, môi đầy đặn, đặc biệt là đôi tai vĩnh. Người phụ nữ cao gầy hơn thì có nốt ruồi nhỏ trên cổ, không có dái tai, lông mày rất nhạt. Cả hai người phụ nữ bị lạnh cống này trông cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, trạc tuổi các cô. Hai người họ nhắm nghiền mắt, mi mắt không chút rung động. Đầu nghiêng về phía mặt đất, trên mặt phản phất một nụ cười hướng về cõi chết. Lòng Lý Thốn Tâm như chiếc lá khô bị gió cuốn, trôi nổi bập bềnh. Cô hỏi Nhan Bách Ngọc, họ sẽ tỉnh lại chứ? Nhan Bách Ngọc dùng gáo múc nước nóng từ từ rót dọc theo thành vại vào vại nước đã nguội bớt, sẽ không sao đâu. Giọng Nhan Bách Ngọc rất nhẹ nhàng. Sự bình tĩnh và kiến thức vững vàng của nàng về cấp cứu hạ thân nhiệt khiến sự lo âu, khó chịu trong lòng Lý Thốn Tâm dịu đi phần nào. Lý Thốn Tâm tựa vào vại nước ngước nhìn Nhan Bách Ngọc châm nước. Động tác của nàng thật ưu nhã, chiếc gáo hơi nghiêng, dòng nước nhỏ trong suốt tỏa ra làn hơi mỏng tan chảy vào thành vại, ngón tay nàng nhúng vào mặt nước khẽ khuấy. Những việc này nàng làm trông rất có ý vị. Lý Thốn Tâm ngẩn ngơ ngắm nhìn, cái bụng rỗng tuếch bỗng sôi lên ùn ụt biểu tình. Nhan Bách Ngọc cười khẽ nhìn cô. Đói quá. Lý Thốn Tâm ôm bụng. Cô bò dậy. Không người lôi ra một cái nồi gốm từ dưới kệ tre, chúng ta nấu chút gì ăn trước đi. Từ bữa sáng đến giờ, hai người bôn ba suốt cả ngày, trời cũng sắp tối rồi mà chưa có gì bỏ bụng. Lý Thốn Tâm dùng mấy khúc gỗ lớn đã bổ sẵn xếp thành cái bếp, đặt nồi gốm lên. Nhan Bách Ngọc hỏi, sao trước đó không thấy cô dùng nồi này? Cái nồi này thon hơn cái chậu, dù có cái nắp gỗ trông cũng nghệ thuật đấy, hình dáng tổng thể cũng ổn, khá giống nồi đất nung ở thế giới cũ. Cái này truyền nhiệt chậm, nấu đồ không nhanh bằng nồi sắt, mà lúc nãy cần đun nước gấp. Lý Thốn Tâm vừa nói vừa nhét thêm củi vào nhóm lửa. Mấy ngày nay có Nhan Bách Ngọc giúp đỡ, mỗi lần giã gạo Lý Thốn Tâm đều giã nhiều hơn một chút, tích được một bát tô gạo. Giờ không cần giã nữa, nhưng cô cũng chẳng còn sức mà vo gạo, cứ thế đổ gạo vào, thêm nước, nấu lên. Nghĩ đến việc cả hai người kia đều bị lạnh, đợi cháo sôi ùn ụt, cô cắt khá nhiều gừng sợi thả vào. Trời đã chạm vạng tối, Lý Thốn Tâm thắp nến trong bếp. Ánh nến tràn ngập gian phòng nhỏ, ngăn cái lạnh ngoài kia không thể xâm nhập vào sự ấm áp bên trong. Hai cái bụng đói cả ngày ngửi thấy mùi gạo, nước miếng tự động ứa ra không kiểm soát. Lý Thốn Tâm mở nắp nồi, dùng cái muôi gỗ hơi lõm múc cháo. Mỗi lần chỉ múc được một ít vào bát, nhưng cô rất kiên nhẫn. Cô múc đầy một bát đưa cho Nhan Bách Ngọc trước, hôm nay không xào rau được, muộn quá rồi, lại bị lạnh nữa, ăn cháo cho dễ nuốt, thả thêm gừng khu hàng, cũng dễ tiêu hóa. Nhan Bách Ngọc đón lấy bát, nàng ăn rất nhanh vì còn phải canh nhiệt độ nước. Lúc Lý Thốn Tâm múc cho mình một bát thì Nhan Bách Ngọc đã ăn được một nửa. Bất chợt, Lý Thốn Tâm nhìn thấy hàng mi của cô gái có đôi tai vĩnh đáng yêu kia rung rung, giống như cánh bướm lần đầu phá kén. Lý Thốn Tâm như phát hiện ra kho báu, ngạc nhiên cao giọng, Bách Ngọc, mí mắt cô ấy vừa động đậy phải không? Nhan Bách Ngọc đi tới bên vại nước, đỡ lấy mặt người phụ nữ, phát hiện đầu cô ấy không còn dựa vào tay nàng một cách vô thức, đè nặng lên tay nàng nữa mà đã có chút lực tự chống đỡ. Môi người phụ nữ mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt như tơ. Cô ấy đang nói gì thế? Lý Thốn Tâm ghé tai vào nghe. Mẹ, con không muốn đi làm. Người phụ nữ hừ hừ hai tiếng, đừng, đừng ăn bánh bao với cháo nữa, con muốn ăn mì bò, muốn ăn trứng ốp. Này, cô! Lý Thốn Tâm bỗng nhiên không biết xưng hô với người lạ này thế nào, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa là ốm đấy. Tiếng gọi của Lý Thốn Tâm không đánh thức được quý cô tai vĩnh, ngược lại lại đánh thức quý cô có nốt ruồi trên cổ bên cạnh. Người phụ nữ đó lẳng lặng mở mắt, và trong lúc sự chú ý của Lý Thốn Tâm cùng Nhan Bách Ngọc đều dồn sang bên kia, cô ấy tự mình đứng thẳng dậy. Bách Ngọc, cô ấy cũng tỉnh rồi. Lý Thốn Tâm reo lên vui sướng. Tâm trạng cô nhảy nhót, có cảm giác thành tựu hệt như lúc gieo hạt, cây ra hoa và thu hoạch được quả ngọt đầu mùa. So với niềm vui lộ rõ trên mặt hai người, ánh mắt người phụ nữ được cứu lại đờ đẫn, cảm xúc như bị đóng băng, chưa kịp thức tỉnh. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thốn Tâm hơi lo lắng não cô ấy bị đông cứng hỏng mất rồi. Cơ thể con người giống như một cỗ máy tinh vi, có thể sau khi hỏng hóc vẫn vận hành được nhưng lại để lại di chứng trục trặc. Lý Thốn Tâm tràn đầy sợ hãi và kính sợ đối với những điều chưa biết về bộ não. Cô đến trước mặt người phụ nữ, hỏi, cô thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Cô còn nhớ trước đó các cô gặp chuyện gì không? Đôi mắt người phụ nữ dần có tiêu cự, tập trung vào Lý Thốn Tâm. Gương mặt cô ấy như được hơi ấm làm mềm ra, thần sắc bắt đầu thay đổi. Không phải ảo giác. Không có ai vì cảm giác nóng bức giả tạo trước khi chết cóng mà lột sạch quần áo của mình cả. Cô tên là gì? Người phụ nữ nói, Hạ Tình. Cô tên là Hạ Tình. Người phụ nữ như đang tìm kiếm gì đó, đầu quay qua quay lại. Khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh, cô ấy cuống quýt muốn đứng dậy. Cô ấy vừa đứng lên, nước chảy rào rào, động tác kịch liệt suýt làm đổ cả vại nước, Hạ Tình. Lý Thốn Tâm vội một tay giữ vững vại nước. Thấy người phụ nữ đưa tay chạm vào người bên kia mới hiểu ra. Người phụ nữ cao gầy có nốt ruồi trên cổ này đang gọi cô gái tai vĩnh kia là Hạ Tình. Nhan Bách Ngọc nói, cô ấy không sao đâu, cũng sắp tỉnh rồi. Người phụ nữ run rẩy thở hắt ra một hơi như tiếng nghẹn ngào. Một luồng gió lạnh lùa qua khe liếp cửa thổi vào người khiến cô ấy rùng mình, giật mình nhận ra mình chỉ mặc mỗi bộ nội y, đồng thời ý thức được mình và Hạ Tình đang ngồi trong vại nước. Cô ấy ngồi thụp xuống vại. Tò mò đánh giá hai người phụ nữ trước mặt, đánh giá tất cả mọi thứ xung quanh. Lý Thốn Tâm cười, đưa bát cháo nóng trên tay tới, cô có đói không, muốn ăn chút gì trước không? Dạ dày người phụ nữ co thắt lại, bên trong chỉ còn một bọc không khí. Cơn đói đã dày vào cô ấy không ngừng nghỉ cả trong giấc mơ lẫn ảo giác. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cô ấy vô thức nuốt nước miếng, giống như đột nhiên nhận được báu vật không dám mơ tới, nơm nớp lo sợ, đầy vẻ không tin mà nhận lấy. Cô ấy lại bắt đầu nghi ngờ tất cả trước mắt chỉ là ảo ảnh, là hình ảnh do bộ não sót lại chút dư lực cuối cùng tạo ra để an ủi cơ thể nàng trước khi chết, nên mới có người phụ nữ giống như thiên sứ tiếp dẫn đưa đồ ăn cho nàng thế này. Tiếng động bên tai phá vỡ sự nghi ngờ. Người phụ nữ tên Hạ Tình ở vại nước bên kia cũng đã tỉnh lại. Cô ấy như vừa gặp ác mộng, giãy dụa bừng tỉnh, miệng hét toáng lên, xong rồi, muộn là mất rồi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 6. Người phụ nữ vừa tỉnh lại cũng giống như bạn đồng hành của mình, cảm xúc về tình cảnh bản thân và mọi thứ trước mắt còn mơ hồ, duy chỉ có cơn thèm ăn là cực kỳ rõ ràng. Cô gái tên Hạ Tình miệng thì nói mớ không muốn ăn cháo. Nhưng khi nhận bát cháo đầy từ tay Lý Thốn Tâm lại ăn ngon lành say sưa, phản phất như trong tay là sơn hào hải vị, liếm sạch sành sanh cả lớp nước cháo trắng sữa dính trên thành bát. Không bỏ phí một giọt. nồi cháo nấu ra phần lớn đều chui vào bụng hai người họ, Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm ngược lại chẳng ăn được bao nhiêu. Thức ăn nóng hổi giữa trời băng tuyết là liều thuốc tốt nhất. Tinh thần hai người họ đã khá hơn nhiều, bắt đầu nhận thức rõ ràng về việc mình bị đông cứng trong tuyết và được người cứu về. Nhan Bách Ngọc thấy hai người đã tỉnh táo hẳn bèn bảo họ lau khô người, mặc quần áo rồi vào giường đất ở gian chính. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc rửa mặt xong cũng chuyển địa bàn sang đó. Lý Thốn Tâm lấy một cái chậu gốm, dùng kìm gấp than củi còn chưa tàn từ bếp lò bỏ vào chậu, bê vào trước giường đất. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc ngồi trên đôn gỗ, hai người phụ nữ ngồi trên giường đất quấn chặt tấm da thú. Bốn người quay quần bên chậu than sưởi ấm. Ánh nến trên bàn phóng to bóng của họ in lên tường. Lý Thốn Tâm cầm mấy miếng củ cải thái lát, xiên vào đũa trúc, tổng cộng 4 xiên, mỗi người 1 xiên. Bốn người vừa nướng những lát củ cải mọng nước, vừa quay quần trò chuyện đêm khuya. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc biết được cô gái có đôi tai vĩnh tên là Hạ Tình, còn người cao gầy kia tên là Vân Tú. Hai người họ đến thế giới này đã hơn nửa năm, địa điểm ban đầu là khu rừng rậm kia. Khu rừng ấy vô cùng rộng lớn, phía bắc nối liền dãy núi, phía đông tiếp giáp thảo nguyên. Việc hai người có thể gặp nhau giữa khu rừng mênh mông che khuất tầm nhìn quả là duyên phận hiếm có, cũng là chút lòng thương xót sót lại của vận mệnh tàn khốc dành cho họ. Đang là những người hiện đại ăn no mặc ấm, quen dùng ga, điện, nước máy, dây trước còn ngủ trên chiếc giường êm ái thơm tho của mình, dây sau mở mắt ra đã thấy mình ở giữa khu rừng rậm rạp đầy thú dữ rình rập. Bên cạnh là những chiếc lá to tròn xanh biếc với con côn trùng nhiều chân gai góc dữ tợn, dưới chân là đám nấm màu sắc yêu dị, xa xa vọng lại tiếng chim quái đản kêu gào, tiếng thú hoang gầm rú. Sau phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ. Nghi ngờ đây là mơ, nghi ngờ mình mất trí nhớ, quên mất sao lại đến đây. Sau đó có lẽ sẽ ảo tưởng, cho rằng đây là một thế giới không bình thường, mình giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh gặp được kỳ ngộ gì đó, hoặc là bị ai chơi khăm, bị bắt cóc. Loại ảo tưởng này thường đi kèm với sự bàng hoàng bất an bí ẩn. Bởi vì nơi này quá yên tĩnh, không có những bức tường bê tông cốt thép bảo vệ, không có trật tự pháp luật đạo đức do con người dựng nên. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy ăn lông ở lỗ, mà là người hiện đại, móng vuốt đã thoái hóa chẳng còn mấy sức tấn công, da thịt xương cốt chẳng còn mấy lực phòng ngự. Đợi đến khi những phản ứng sinh lý tiếp tục kích thích, mệt, đói, lạnh, nóng, chân thực hiện hữu trên cơ thể, họ mới bắt đầu ý thức được đây không phải là mơ. Qua giai đoạn mông lung ban đầu, 2-3 ngày sau, bản năng cầu sinh thúc đẩy cơ thể phải hành động. Cổ họng khát khô đến bốc khói, muốn uống nước nhưng quanh đó không có suối, làm sao tìm nguồn nước. Lạnh thấu xương, trong tay không bật lửa, không diêm, làm sao nhóm lửa. Sách giáo khoa có dạy, ai cũng nhớ tích toại nhân thì lấy lửa, nhìn thì dễ, nhưng khi bắt chước làm theo, cầm hai thanh gỗ dùi lấy dùi để đến tối mịt, tay phồng rột cả lên mới khó khăn lắm bốc được một làn khói trắng. Trong rừng thứ gì ăn được, thứ gì không? Quả này có độc không? Thú lớn phải tránh xa, chim bay thú chạy nhỏ bắt thế nào? Trong cảnh đói rét giao thoa là sự mù tịt hoàn toàn về tình cảnh trước mắt. Cái không biết thường là cái kinh khủng nhất. Với tâm thái gần như sụp đổ ấy, còn phải chia một phần tinh thần để đề phòng những nguy hiểm ẩn nấp trong bóng đêm rừng già. Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, khóc lóc rên ra gọi cha gọi mẹ, nhưng cha mẹ có vĩ đại đến mấy cũng không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tình cảnh này nếu chỉ có một người, nếu tâm trí không kiên định, không chừng đã lấy dây leo treo cổ lên cây cho xong đời. Nhưng Hà Tình và Vân Tú đã gặp được nhau trước đêm tuyệt vọng tìm chết ấy. Đó là vạn hạnh trong bất hạnh. Hai người có thể từ sự cực độ hoảng loạn khi lạc vào dị giới và sự cực độ không thích ứng với sinh tồn dã ngoại mà dần bình tĩnh lại, sống sót đến tận bây giờ, một nửa là nhờ thiên phú, một nửa là nhờ sự nương tựa tinh thần lẫn nhau. Tuy nhiên, nhắc đến thiên phú hai người chọn, Lý Thốn Tâm lại muôn phần khó hiểu. Vân Tú chọn thiên phú, trù nghệ. Hạ Tình chọn thiên phú, thợ mộc. Nhắc tới thiên phú có hữu dụng hay không, phải tùy trường hợp. Thợ mộc và trù nghệ nếu đặt trong thôn làng thì đúng là đóng vai trò then chốt trong tứ đại nhu cầu ăn, ở của con người. Nhưng nếu đặt trong khu rừng rậm nơi cái ăn cái mặc và tính mạng đều ngàn cân treo sợi tóc thì lại có vẻ vô cùng gân gà. Gân gà, vô dụng bỏ thì thương vương thì tội. Lý Thốn Tâm cầm miếng củ cải lên, lớp vỏ bên ngoài đã nướng khô vàng, cô cắn một miếng, vị khói đặc trưng lan tỏa, thịt củ cải mềm nhũn, nước nóng hổi làm bỏng đầu lưỡi. Sao các cô lại nghĩ đến việc chọn hai thiên phú này thế? Giống như Bách Ngọc chọn thuần hóa, hoặc là chọn săn bắn thì sống trong rừng dễ dàng hơn nhiều. Hạ Tình cũng đang gặm củ cải, nghe vậy cười ngượng ngùng, tôi tưởng là đang nằm mơ. Vân Tú nói, lúc ấy tôi cũng không nắm rõ tình hình, bèn chọn bừa một cái liên quan đến nghề nghiệp. Hai loại thiên phú này trong rừng rậm ngược lại cũng có chút đất dụng võ. Vân Tú có thể dùng sự am hiểu về nguyên liệu của trù nghệ để phân biệt thực phẩm ăn được trong rừng. Còn Hạ Tình, dưới sự gia trì của thiên phú, chắc chắn có sự am hiểu về các loại gỗ. Cô ấy biết gỗ nào mềm nhẹ, gỗ nào cứng, gỗ nào chống ăn mòn đuổi muỗi, có thể dùng đá sắc bén chặt cây dựng một túp lều che mưa chắn gió. Hai người hợp sức, sinh tồn trong rừng rậm hơn nửa năm. Rừng rậm tuy nguy hiểm nhưng cũng có một cái lợi, đó là chỉ cần biết cách tìm kiếm thì nguồn thức ăn vô cùng phong phú. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến họ không muốn rời xa khu rừng. Mùa đông đến, nhiều động vật ngủ đông, thực vật lụi tàn, thức ăn khan hiếm khó tìm. Hai người đã lo xa, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông, tích trữ lương thực trong nhà. Nhưng thế gian tai nạn luôn bất ngờ ập đến. Một con gấu đen xông vào doanh trại, chiếm cứ chỗ ở và cướp đoạt thức ăn của họ. Nếu là cáo hay thỏ, họ còn có thể đấu một trận. Nhưng trước con gấu rừng cao bằng người, họ chỉ còn nước hoảng hốt bỏ chạy thoát thân. Nhan Bách Ngọc thắc mắc, gấu đen ngủ đông mà, giờ này lẽ ra nó phải đang ngủ say mới đúng. Vân Tú nói, con gấu đen đó bị thương, có thể bị thú dữ khác tấn công nên tỉnh giấc. Hạ Tình tiếp lời, nhà nó bị kẻ khác chiếm nên nó đến chiếm nhà chúng tôi. Động vật khác cắn nó bị thương, nó đánh không lại nên chạy tới trút giận lên chúng tôi. Động vật cũng biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Vân Tú cười chua chát. Con gấu đó bị thương, dục vọng tấn công rất mạnh. Lúc nó đứng lên cứ như một ngọn núi đen, cái bóng và mùi hôi tanh nồng nặc ập tới khiến chúng tôi nghẹt thở, cảm giác áp bách đó. Chân chúng tôi run lẩy bẩy, trong lòng chỉ toàn sợ hãi, đầu óc chỉ còn biết chạy, đâu còn nhớ gì đến công cụ hay lương thực. Chúng tôi chạy ra khỏi rừng, không dám quay lại. Nhưng trời đổ tuyết, chúng tôi phải tìm cách qua đêm. Lúc đó trời sắp tối, không có thời gian tìm đá ghè đẽo thành rìu, chỉ có thể bẻ cành cây nhỏ, nhổ cỏ tranh dựng tạm một cái lều ở sườn dốc khuất gió, hy vọng có thể qua đêm. Thế nhưng đêm qua lạnh quá, đám cỏ tranh chẳng giữ ấm được bao nhiêu, mấy tấm da thú nhỏ từng lột được đều rơi lại chỗ con gấu đen cả rồi. Muốn nhóm lửa nhưng mãi không nhóm được. Càng rét, càng cảm thấy trong bụng như có tảng băng, người cũng mệt lả đi. Chúng tôi biết không được ngủ, ngủ là có thể không dậy được nữa, nhưng không còn cách nào, không chịu đựng nổi. Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc nghe mà trong lòng thắt lại. Nhưng hai người trong cuộc kể lại chuyện này với cảm xúc cực kỳ bình tĩnh, giống như đã trải qua chuyện quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của tinh thần nên tâm đã nguội lạnh như tro tàn. Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc chẳng nói được lời an ủi nào, chỉ có thể bảo họ nghỉ ngơi cho tốt. Giờ bốn người, hai cái giường, tình huống đặc biệt nên khó tránh khỏi phải chen chúc một chút, hai người ngủ chung một giường. Bệnh tình do lạnh cống dễ diễn biến khó lường. Nhan Bách Ngọc sợ hai người kia sau khi bị cảm lạnh sẽ có phản ứng xấu, nên nhường cho Hạ Tình và Vân Tú ngủ ở giường đất, để lại cả hai tấm da thú cho họ. Đợi họ ngủ say, nàng mới cầm nến sang nhà tre. Dù nhường da thú cho Vân, Hạ, nhưng không có nghĩa là hai người còn lại chịu rét. Mấy ngày trước hai người rảnh rỗi, nghiên cứu cách làm chăn bông. Dù cuối cùng đều thất bại nhưng nhờ trí tưởng tượng bay bổng, họ dùng rơm rạ bện lại với nhau thành những sợi dây thừng dài. Rồi lại đan vào nhau thành một cái túi, nhồi bông vào, ép phẳng, tạo thành một cái chăn rơm bông. Mặc dù khe hở của cái vỏ bao tải này chỗ to chỗ nhỏ, cử động mạnh là bông lòi ra. Mặc dù độ dày chăn không đều, mặc dù bề mặt chăn thô ráp, những chỗ thắt nút lồi lên cứng như đá cọ vào người. Nhưng hiệu quả giữ ấm cơ bản là có. Đêm nay cái chăn này có đất dụng vỏ. Đôi mắt Nhan Bách Ngọc ánh lên những tia sáng đẹp để dưới ánh nến trên tay. Nàng mấy lần ngước mắt nhìn Lý Thống Tâm, lộ ra chút vẻ phiền não, mấp máy môi, Thống Tâm. Lý Thống Tâm đã ngồi bên giường cởi giày, cô muốn ngủ bên trong hay bên ngoài? Nhan Bách Ngọc bị ngắt lời, im lặng một chút, bên trong đi. Giường này hai người ngủ chắc chắn sẽ hơi chật. Giường rộng khoảng 1m2, giống giường đơn trong ký túc xá sinh viên, một người ngủ thì vừa, hai người ngủ thì không trở mình được. Chúng ta ngủ ngược đầu đuôi nhé. Lý Thống Tâm cởi giày lên giường, cởi áo khoác gấp lại kê sau lưng làm gối. Cô co hai tay trong chăn, đôi mắt sáng lấp lánh, ngượng ngùng cười với Nhan Bách Ngọc. Thật ra tứ ngủ của tôi hơi xấu, thích ôm đồ và kẹp chăn. Cô ngủ bên trong là đúng rồi, sẽ không bị tôi đẩy xuống đất. Ban đêm nếu chân tôi có đá loạn xạ thì cô không cần khách sáo, cứ đạp tôi là được. Lúc nãy cô định nói gì thế? Nhan Bách Ngọc như thở hắt ra một hơi, thổi tắt nến. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, tiếng gió tuyết bên ngoài trở nên rõ ràng hơn. Mắt Nhan Bách Ngọc sau khi thích ứng với bóng tối, nàng đi đến bên giường mò mẫm cởi giày và áo khoác, leo vào bên trong nằm xuống, không có gì, ngủ đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 7. Trong đêm, Lý Thốn Tâm ngủ rất quy củ, thân thể nằm ngay ngắn, không hề xê dịch chút nào. Bên cạnh có thêm một người, cô không quen. Cô cũng lo tư thế ngủ xấu của mình sẽ mạo phạm đến Nhan Bách Ngọc nên dù ngủ mơ màng, cô vẫn cảm giác một phần tâm trí mình còn tỉnh táo để kiểm soát cơ thể không lộn xộn. Sáng hôm sau, Lý Thốn Tâm tỉnh dậy đúng giờ, toàn thân cứng đờ đau nhức. Nằm trên giường, cô vươn vai một cái thật dài, tay duỗi thẳng lên đỉnh đầu, hai chân ra sức duỗi thẳng tắp, kéo căng cơ thể như sợi mì vắt về hai phía, mười đầu ngón chân xòe ra hết cỡ. Kèm theo động tác ấy, trong mũi cô không kìm được phát ra tiếng rên ư ử sảng khoái. Cử động này làm Nhan Bách Ngọc cũng tỉnh giấc. Hơn nửa tháng sống ở đây đã giúp nàng thả lỏng không ít, nhưng thói quen cảnh giác nhiều năm khó sửa đổi, chỉ cần có tiếng động là nàng sẽ tỉnh, chỉ là không còn căng thẳng như trước nữa. Lý Thốn Tâm ngồi dậy, chèn lại mép chăn bên cạnh để gió không lùa vào Nhan Bách Ngọc, cô khẽ nói, cô cứ ngủ thêm chút nữa đi. Nhan Bách Ngọc cũng ngồi dậy, tôi ngủ thì cô lấy gì mặc? Lý Thốn Tâm sững người, lúc này mới sực nhớ ra. Cô có tổng cộng 3 tấm da thú, đều là tích cóp nhiều năm mới có, dùng kim đá và vỏ cây tước sợi may lại từ những miếng da nhỏ xù xì cho đến khi đủ lớn để che thân. 3 tấm da này, 2 tấm dùng để trải giường đất và giường tre, còn 1 tấm Lý Thốn Tâm dùng làm quần áo mùa đông. Tối qua, chiếc áo mùa đông này cùng tấm da thú của Nhan Bách Ngọc đã được nhường cho Vân Tú và Hạ Tình. Lý Thốn Tâm rời giường hoạt động không thể chỉ mặc mỗi áo lót, vẫn phải rút tấm ga trải giường. Dưới giường tre ra mặt tạm. Tôi tỉnh rồi, có nhắm mắt cũng không ngủ lại được. Hôm qua bảo dựng cái chuồng bò mà xảy ra chuyện nên chưa làm được, hôm nay dậy sớm một chút, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhan Bách Ngọc dùng ngón tay làm lượt, nhẹ nhàng chải tóc. Lý Thốn Tâm ngồi một lúc, cảm giác cái lạnh liếm vào sống lưng buốt giá. Nhưng vì thân trước và tay chân vẫn còn trong chăn, cô không kìm được tham lam co người lại vào trong chăn ấm, thoải mái đến mức rụt cổ nheo mắt. Cô gác cầm lên mép chăn, nghiêng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc chải tóc. Tóc dài của Nhan Bách Ngọc rủ xuống ngang ngực, chất tóc mềm mại, đen nhánh như mây. Vì bình thường hay buộc nên khi thả ra, tóc hơi xoăn nhẹ. Ánh mắt quan sát thẳng thắn này khiến Nhan Bách Ngọc hơi ngượng ngùng. Nàng nhìn lại, bắt gặp ánh mắt tò mò thuần túy không chút ác ý của Lý Thốn Tâm. Cô nhìn gì thế? Tóc cô trông mềm thật đấy. Lý Thốn Tâm cười lộ hàm răng trắng đều, chẳng bù cho tóc tôi, lẩm chẩm, khó bảo. Nhan Bách Ngọc nhìn đầu Lý Thốn Tâm, không nhịn được bật cười. Tóc Lý Thốn Tâm đen bóng, cứng cáp và tràn đầy sức sống y như con người cô vậy. Đó là lượng tóc khiến người ta phải ghen tị, nhưng ngủ một giấc dậy là sẽ nổ. Tung, dựng ngược 4 phương 8 hướng bao quanh khuôn mặt, trông hệt như một đóa hướng dương. Nhan Bách Ngọc nói, thôi, mau dậy đi, càng nằm càng lười đấy. Lý Thốn Tâm hít sâu một hơi dồn xuống đan điền, nín thở rồi nhanh chóng tung chăn ra. Chỉ có dứt khoát thoát ly sự ấm áp này thật nhanh để bản thân không kịp hối hận mới có thể chia lìa cái ổ chăn quyến luyến này. Trong lòng cô thầm nghĩ, quả nhiên nhiều người chen chút ngủ vẫn ấm hơn hẳn. Khi Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc mặc xong quần áo đi ra thì Vân Tú và Hạ Tình cũng đã tỉnh. Hôm qua họ hôn mê cả ngày, giờ không còn buồn ngủ nữa, tỉnh rất sớm, chỉ là giường êm nệm ấm khiến họ không nỡ rời đi. Tỉnh đúng lúc lắm, có thấy khó chịu ở đâu không? Lý Thốn Tâm hỏi. Cả hai đều lắc đầu. Họ cảm thấy lúc này quả thực không thể tốt đẹp hơn. Lý Thốn Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhan Bách Ngọc nói hạ thân nhiệt không phải chuyện nhỏ, sợ nhất là bệnh tình tái phát, phải đợi mấy ngày tới không có phản ứng xấu nào thì mới coi như qua cửa ải này. Vân Tú và Hạ Tình chuẩn bị rời giường. Lý Thốn Tâm đi tới cửa, vén tấm rèm cỏ tranh lên. Hơi lạnh thấu xương bên ngoài tràn vào, hai người vừa thò tay ra lại rụt vội về, rút lại vào trong chăn. Lý Thốn Tâm nhóm lửa đun nước nóng trong bếp. Nhan Bách Ngọc mặc xong quần áo đi ra, Lý Thốn Tâm nhờ nàng trông lửa, còn mình gấp một cục than hồng bỏ vào chậu than, bê chậu than vào nhà chính đặt trước giường. Hai dũng sĩ trên giường đang đấu tranh tư tưởng với cái lạnh. Mùa đông rời giường khổ nhất là phải mặc vào bộ quần áo lạnh ngắt đã để qua đêm. Hơ quần áo cho nóng rồi hẳn mặc vào sẽ đỡ khó chịu hơn, cũng đỡ bị lạnh. Lý Thốn Tâm ngồi trên đôn gỗ, nhặt tất của hai người lên hơ trên lửa. Hai người quấn chặt da thú quanh người, ôm quần áo dịch đến bên giường làm theo. Khe nứt của than củi phát ra ánh sáng hồng rực như dung nham, ngọn lửa bùng lên tỏa nhiệt nóng rực, hơ một lát quần áo đã nóng hầm hập. Bên ngoài tuyết trắng xóa, ánh tuyết phản chiếu vào phòng sáng trưng. Ánh lửa nhuộm lên khuôn mặt Lý Thốn Tâm vẻ ấm áp dịu dàng. Hạ Tình ngẩn ngơ, lờ mờ nhớ lại những cái Tết hồi nhỏ. Lúc đó miền Nam cũng có tuyết rơi, cả nhà đoàn viên ấm cúng. Cô thẫn thờ, không rõ là khó chịu hay cảm động, cổ họng ngứa ngáy, buộc miệng gọi Lý Thốn Tâm, mẹ ơi. Lý Thốn Tâm trợn tròn mắt, xác định Hạ Tình vừa gọi mình, biết cô nàng đang đùa, cười nói, tôi không để được đứa con gái lớn thế này đâu, đừng có chiếm tiện nghi của tôi. Hạ Tình cười hì hì ôm cánh tay cô, tôi gọi cô là mẹ, muốn chiếm thì cũng là cô chiếm tiện nghi của tôi chứ. Lý Thốn Tâm nhét đôi tất vào tay cô nàng, lạnh từ chân lạnh lên, đi tất vào đi, đừng đi chân đất xuống nền nhà. Lý Thốn Tâm đứng dậy, Hạ Tình lại ôm eo cô, miệng càng gọi hăng, mẹ, mẹ ơi. Nhan Bách Ngọc bưng nước nóng vào cho ba người rửa mặt, cô nhận con gái nuôi từ lúc nào thế? Lý Thốn Tâm đáp, cô ấy lên cơn đấy. Rửa mặt xong, Vân Tú mặc quần áo chỉnh tề theo Lý Thốn Tâm xuống bếp. Nhan Bách Ngọc nhắc họ tránh gió lạnh, tốt nhất là ít ra ngoài, nhưng hai người nằm cả ngày xương cốt muốn mềm nhũn ra rồi, không chịu ngồi yên. Lý Thốn Tâm đưa cho Vân Tú một cành dương liễu. Vân Tú cầm cành cây ngơ ngác, cắn nát đầu ra dùng để đánh răng. Cắn thế nào? Cắn dọc theo thớ gỗ cho tơi ra thành hình bàn chải ấy. Lý Thốn Tâm lấy cái hũ sành trên bếp xuống, mở ra trước mặt Vân Tú không chút đề phòng, cắn xong chấm ít muối, có thể sát trùng. Vân Tú như cổ máy bị kẹt, đột ngột đứng hình, mắt trợn tròn nhìn Lý Thốn Tâm, rồi lại nhìn vào những tinh thể trắng như tuyết trong hũ. Cô thế mà lại bình thản lôi muối ra như vậy. Ấn đường cô giật giật, hốc mắt đỏ lên, ần ật nước, rồi bật cười thất thanh. Lý Thốn Tâm ngơ ngác, sao thế? Đây là muối đấy. Giọng Vân Tú rung lên vì kích động. Sự tiện lợi của hiện đại khiến người ta dễ quên đi giá trị quý giá của muối ở thời cổ đại. Nó là thứ thiết yếu cho sự sống, là vua của trăm vị, là nguồn lợi kinh tế khổng lồ mà kẻ thống trị nào cũng muốn nắm giữ. Ở xã hội hiện đại, tùy tiện tìm một tiệm tạp hóa, 1.500 là mua được gói muối, chưa mất đến 10 phút. Còn ở cái nơi quỷ quái này, quanh năm suốt tháng chẳng thấy bóng người, ăn no đã là may mắn, kiếm được muối quả thực là hiếm có. Nó khó kiếm, quá khó kiếm. Vân Tú nghĩ, có lẽ một phần cũng do thiên phú của mình tác quái, là bản năng đầu bếp trong cô đang trỗi dậy mãnh liệt. Ngay cả khi lúc nãy Lý Thốn Tâm lấy ra thỏi vàng, cô cũng chưa chắc đã thất thố đến thế. Tôi nếm thử một chút được không? Đương nhiên. Lý Thốn Tâm ý thức được mình là người đến đây lâu nhất, nắm giữ tài nguyên phong phú nhất. Thứ trong mắt cô đã trở nên bình thường, trong mắt người khác chưa chắc đã vậy. Thời gian qua các cô giải quyết nhu cầu muối thế nào? Lý Thốn Tâm lấy thêm hai cành dương liễu đưa cho Nhan Bách Ngọc và Hạ Tình. Đối với con người, muối là thiết yếu. Thiếu muối lâu ngày dễ dẫn đến tinh thần uể oải, chuột rút cơ bắp và hàng loạt vấn đề khác. Nhan Bách Ngọc nói, máu và cơ thịt động vật có chứa một lượng muối nhỏ, miễn cưỡng duy trì được nhu cầu của tôi. Hạ Tình nói, chúng tôi cũng thế, bình thường cũng tìm thêm ít nấm tươi để nấu nướng. Chỉ là không có muối, mùi vị chẳng ngon lành gì. Lý Thốn Tâm xốc xốc hũ muối, cái này tôi lấy từ hồ nước mặn phía Tây. Chỗ đó hơi xa, đợi trời ấm lên, nếu các cô muốn đi xem tôi sẽ dẫn đi. Bên đó không chỉ có hồ muối mà còn có mỏ Lộ Thiên nữa đấy. Vân Tú nếm thử chút muối nơi đầu lưỡi, đây là muối hồ à? Hình như không đắng lắm. Muối lấy từ việc bốc hơi nước hồ muối thường lẫn tạp chất nên có vị đắng, nhưng Vân Tú nếm thử thấy vị đắng rất nhạt. Đương nhiên rồi, tôi đã tinh luyện mà. Nhắc đến đây, Lý Thốn Tâm có chút tự đắc. Vân Tú kinh ngạc, không có thuốc thử, cô tinh luyện kiểu gì? Hừ hừ. Lý Thốn Tâm khoanh tay, hiếm khi được dịp đắc ý. Chuyện này trước kia cô làm cực kỳ thỏa mãn nhưng chẳng có ai để chia sẻ, tiếc nuối vô cùng. Giờ có người hỏi tới, cô sướng rơn cả người, không kìm được mà thao thao bất tuyệt, tôi kết tinh muối ở bên hồ, rồi đóng bình mang về chiết xuất. Mặt Lý Thốn Tâm đỏ bừng, càng nói càng hăng. Cô kể cho Vân Tú nghe cách cô hòa tan muối, thêm nước vôi trong, nước tro, quả chua, rồi lợi dụng độ hòa tan của kali clorua các kiểu. Vân Tú nghe chăm chú, còn Hà Tình thì nửa hiểu nửa không, bị cái lờ cỏ bên cạnh nhà bếp thu hút sự chú ý, cô nàng vừa cắn cành dương liễu vừa đi về phía đó. Vân Tú không ngớt lời khen ngợi Lý Thốn Tâm, cô giỏi thật đấy. Khen một câu thì Lý Thốn Tâm thấy vui, nhưng khen nhiều quá thì cô lại xấu hổ. Cô tự biết mình cũng chỉ là nhận vơ, đây thực ra là kiến thức hóa học sơ cấp cô học lõm trên mạng trước khi xuyên không mà thôi. Hạ Tình nghe thấy tiếng ụm bò phát ra từ lều cỏ. Trước và sau lều cỏ thông gió đã được phủ rèm che. Lý Thốn Tâm nuôi lừa đen theo kiểu thả rông, cô nghĩ lừa đen da dày thịt béo, chịu lạnh tốt nên chỉ dựng cái lều che tuyết, trải ít cỏ làm ổ là được rồi. Mà đúng thật, Mai Văn Khâm vẫn sống khỏe qua từng mùa đông, chẳng ốm đau gì. Cho đến khi Nhan Bách Ngọc thấy vậy, bảo phải cẩn thận hơn, vì lý do an toàn nên buộc rèm cỏ tranh bốn phía chắn gió, tránh để gia súc bị chết cóng. Lý Thốn Tâm còn trông cậy vào con trâu nước này để cày bừa vào đầu xuân, đương nhiên nghe theo Nhan Bách Ngọc. Với thiên phú của Nhan Bách Ngọc, mảng này chắc chắn rành hơn cô. Chuồng thỏ cũng vậy, Lý Thốn Tâm nghe lời Nhan Bách Ngọc ngăn chuồng làm hai bên, tách thỏ được thỏ cái ra nuôi riêng để tránh giao phối quá sớm. Hạ Tình vén rèm lều cỏ lên, thấy con trâu nước to lớn thì giật mình, sau đó hưng phấn hét lên, a, à, trâu nước, Vân Tú, Vân Tú, các cô ấy còn có cả trâu nước nữa. Hạ Tình không kịp chờ đợi muốn chia sẻ niềm vui sướng phát hiện kho báu này với Vân Tú. Cô chạy đến cửa bếp thì thấy Vân Tú đang giơ một con dao phay lên. Con dao sắc ánh lên sắc xanh lạnh lẽo. Vân Tú giơ cao con dao, vẻ mặt ngưỡng vọng như đang đón nhận sự tẩy lễ của ánh hào quang thần thánh tỏa ra từ nó. Hạ Tình nhìn thấy sắc, nhìn thấy lưỡi dao sắc bén kia, mắt sáng rực lên như đèn pha. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 8. Hạ Tình chen vào bếp, định lấy con dao trong tay Vân Tú, cho tôi xem với, cho tôi xem với. Lý Thốn Tâm nhắc nhở, cẩn thận đứt tay đấy. Vân Tú đưa dao cho Hạ Tình rồi quay lại bếp lò xem nồi. Hạ Tình sờ lên mặt dao, cái lạnh thấu xương càng làm nổi bật sự sắc bén của lưỡi dao. Trong mắt Vân, Hạ đều lóe lên ánh sáng như vừa bước vào kho báu. Hạ Tình thèm nhỏ dãi, sao các cô có nhiều đồ tốt thế này? Khóe mắt Hạ Tình lại liếc thấy cái rìu, cái búa và kìm sắt dựng ở góc tường. Cô đặt dao phay xuống, lao tới trước bếp lò, dùng giọng run rẩy đầy phấn khích gọi tên từng món, tiếng sau to hơn tiếng trước, á kìm sắt, á búa, á rìu. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít hơi. Chân Hạ Tình nhấp nhổm không yên. Cố kìm nén không lao vào vồ lấy, hỏi Lý Thốn Tâm, tôi cầm thử được không? Lý Thốn Tâm thấy hai người hưng phấn như vậy cũng vui lây, được, cứ tự nhiên. Hạ Tình lúc thì vung búa lên vai, lúc thì cầm rìu chẻ củi, lúc lại dùng kìm cắp thang, hưng phấn mãi không thôi, tối nay tôi ôm chúng nó ngủ được không? Không đến mức thế đâu. Lý Thốn Tâm nói. Hạ Tình rên lên một tiếng ngắn, gọi Lý Thốn Tâm, chị. Bốn người tuổi tác xem nhau, nhưng nếu xét kỹ năm sinh tháng đẻ thì thực ra Lý Thốn Tâm lại là người nhỏ nhất. Hạ Tình ôm rìu và búa vào lòng, mắt long lanh nhìn Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm, các chị ơi, hay là các chị thu nhận tụi em đi. Các chị cho tụi em ở lại nhé, tụi em muốn sống cùng các chị. Nhan Bách Ngọc không lên tiếng, chỉ nhìn Lý Thốn Tâm, thái độ nhường quyền quyết định cho cô rất rõ ràng. Hạ Tình hiểu ý, quay sang Lý Thốn Tâm, chị ơi, tụi em ăn ít lắm. Lại làm được việc. Em làm được nhiều thứ lắm, em có thể. Hạ Tình nhìn quanh, thấy cái kệ tre sần sùi, cái thất gỗ bên bếp lò, em có thể đóng tủ bát cho các chị, em còn biết đóng ghế tựa, ghế đẩu. Bàn, giường, bồn tắm, chậu rửa, thậm chí cửa sổ, nông cụ em đều biết làm hết. Còn cả Vân Tú nữa. Hạ Tình giật giật tay áo Vân Tú. Vân Tú hoàng hồn, vội vàng tiếp lời, đúng đúng. Tôi biết nấu ăn. Tám hệ phái ẩm thực lớn huy, chiết, tô, lỗ, mân, việt, tương, xuyên, rồi điểm tâm quà vặt trong ngoài nước tôi đều nằm lòng cả, muốn ăn gì tôi cũng làm được. Giọng Vân Tú bỗng nhỏ dần, sắc mặt lúng túng, chỉ là cần có nguyên liệu. Hạ Tình năn nỉ, thu nhận tụi em đi, các chị không thiệt đâu. Lý Thốn Tâm cười nói, vốn dĩ tôi cũng định hỏi các cô có muốn ở lại không. Nếu trong lòng các cô cũng có ý đó thì tốt quá rồi. Lý Thốn Tâm không phải đến đây để ẩn, cô là lưu lạc đến đây, vật lộn để cầu sinh. Con người là động vật quần cư, mấy năm sống cô độc khiến cô thấm thía điều này sâu sắc. Một người có thể tồn tại, nhưng đó là cầu sinh, không phải cuộc sống. Muốn sống tốt, nhất định phải là một tập thể. Các loại thiên phú, kỹ năng bổ trợ cho nhau như những mảnh ghép càng chứng minh điều đó. Hơn nữa, ở thế giới này, họ đều trở thành những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, đứt đoạn mọi mối quan hệ xã hội. Họ cần kết nối với con người, thiết lập lại các mối quan hệ xã hội để tinh thần và tình cảm có nơi nương tựa. Lý Thốn Tâm chưa bao giờ là ẩn sĩ cao nhân bi quan chán đời lánh xa thế tục. Ngược lại, cô muốn gặp người, gặp thật nhiều người. Hạ Tình mừng rỡ ôm chầm lấy Lý Thốn Tâm. Trong lòng cô nàng còn ôm rìu và búa, khối sắt cứng ngắc cấn vào giữa hai người đau điến mà cô vẫn cười hớn hở. Nhan Bách Ngọc nói, được rồi, không nấu cơm nhanh là tối đấy. Họ dậy sớm, tuy giờ nắng đang chói chang, còn lâu mới đến trưa, nhưng quả thực cũng nên chuẩn bị nấu nướng cho cái bụng đói rồi. Vân Tú vội nói, để tôi giúp. Vân Tú và Hạ Tình theo Lý Thốn Tâm vào nhà kho, nhìn thấy những vải gốm xếp đầy phòng, không tự chủ được nuốt nước miếng. Đêm qua khi ăn cháo, hai người đói đến mờ mắt, Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả nuốt chửng chẳng kịp nếm mùi vị. Dù lờ mờ cảm thấy vị thơm ngon giống cháo nhưng cũng chẳng dám nghĩ đến gạo thật. Nhưng khi nắp vại mở ra, thấy bên trong đầy ấp thóc và lúa mì, đầu óc hai người trống rỗng, chỉ còn một tiếng vọng, trúng mánh lớn rồi. Thức ăn trong rừng rậm phong phú, hai người phần lớn ăn rau dại, nấm và quả, cũng thường xuyên bắt được cá, thỉnh thoảng bắt được thỏ hoặc chim. Có thể lấp đầy dạ dày nhưng luôn cảm thấy thi thiếu thứ gì đó. Giờ nhìn thấy đống thóc này, họ biết mình thiếu gì. Mỗi tấc da thịt, mỗi khúc xương của họ đều được nuôi lớn bằng cơm gạo bột mì. Họ thèm ăn cơm gạo. Mặt Hạ Tình hồng hào hẳn lên. Cô cảm thấy sắp được trải qua những ngày tháng không lo ăn mặc, mỗi đêm trước khi ngủ không còn phải lo lắng ngày mai ăn gì. Lý Thốn Tâm múc một bát gạo ra giả. Cô ôm chày gỗ giả thóc, chưa được bao lâu trán đã lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển. Vân Tú đón lấy tay, giả chưa được mấy cái đã thấy tay mỏi nhừ, việc này nhìn thì nhẹ nhàng nhưng làm thì mệt thật. Nếu có máy xay xác thì tách vỏ trấu dễ hơn nhiều. Hạ Tình mím môi, nhìn mồ hôi trên đầu Lý Thốn Tâm đầy áy náy, nhưng mà tôi cần phối hợp với người có thiên phú thợ tre mới làm được. Lý Thốn Tâm nói, không sao, trước khi các cô đến tôi vẫn làm thế này mà. Với lại cô không biết đâu, hơn nửa tháng trước tôi mới gặp Bách Ngọc, giờ lại tìm được các cô, biết đâu sắp tới lại gặp thêm người xuyên không khác. Giống như đánh bài ấy, thắng một ván thì vận đỏ sẽ tới liên tiếp. Biết đâu người tiếp theo gặp được lại có thiên phú thợ tre. Hoặc thợ đá làm cối đá cối xay, còn có thể dùng để xay bột mì, đến lúc đó là mì sợi, bánh bao, bánh nướng ăn. Đúng vậy. Tinh thần Hạ Tình dâng cao, tuy tôi không làm được máy xay, nhưng tôi có thể làm quạt gió thổi trấu và bụi, đỡ phải sàn sảy từng tí một. Tôi còn làm được chỏ gỗ đồ xôi nữa. Đúng rồi. Tôi có thể làm chỏ gỗ. Vân Tú cười, cơm đồ bằng chỏ gỗ là thơm nhất, nồi cơm điện nào cũng không sánh bằng. Mấy người mỗi người một câu, thay phiên nhau giả gạo, chẳng mấy chốc đã xát xong vỏ. Lý Thốn Tâm tiếp tục trong lửa, Vân Tú cầm muôi. Khi Vân Tú cầm dao thái đồ ăn, tiếng dao rơi xuống thớt vừa nhanh vừa dày, tạo nên âm thanh đăng đăng. Đầy nhịp điệu. Cơm nước lên bàn, bốn người ngồi xuống chiếc bàn dài trong gian chính. Trước khi gặp Nhan Bách Ngọc và hai người này, Lý Thốn Tâm đẽo thớt gỗ làm ghế đã làm sẵn bốn cái. Không phải cô biết trước hôm nay sẽ có bốn người ngồi ăn, mà là vì thấy một cái ghế trơ trọi trước bàn trông không thuận mắt, trong lòng cứ khó chịu nên làm hẳn một bộ. Nhờ thế mà hôm nay không ai phải đứng ăn cơm. Trên tay bốn người là bát cơm trắng đầy ắp nén chặt, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cơm gạo lứt hơi cứng, nhưng nhai kỹ sẽ thấy vị ngọt thanh. Trên bàn có một bát canh cải thảo luộc và một đĩa măng tây xào rau xanh. Vân Tú đã phát huy tối đa sự hấp dẫn của những nguyên liệu có sẵn. Lý Thốn Tâm gấp một đũa măng tây thái sợi. Sợi măng tơi, đều tăm tắp, đưa vào miệng thấy vị mặn ngọt vừa phải, lửa canh rất chuẩn nên măng giòn tan chứ không bị nhũn. Lúc Vân Tú xào rau, Lý Thốn Tâm đứng ngay bên cạnh nhìn. Vân Tú cũng bắt chảo, cho mỡ thỏ, dầu nóng cho gừng, rồi đổ măng tây vào xào tái, nêm một thìa muối, đảo đều rồi múc ra. Quy trình y hệt nhau, nhưng kỳ lạ là Lý Thống Tâm cứ thấy Vân Tú làm ngon hơn hẳn. Hiển nhiên, Nhan Bách Ngọc cũng nghĩ vậy. Lông mày nàng hơi nhướng lên, lộ vẻ kinh ngạc. Thiên phú trù nghệ quả nhiên có hiệu quả bổ trợ chân thực. Hạ Tình lùa cơm, nhét măng tây xào vào miệng. Người vừa nãy còn vui vẻ nói cười, giờ nước mắt như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống. Ban đầu ba người kia không để ý vì Hạ Tình khóc không tiếng động, cho đến khi Lý Thống Tâm ngẩng đầu lên nhìn thấy. Lý Thống Tâm giật mình, sao lại khóc thế? Khó chịu ở đâu à? Vân Tú và Nhan Bách Ngọc đều nhìn sang. Hạ Tình ban đầu còn cố nhịn, bị Lý Thống Tâm hỏi một cái là vỡ òa. Trong miệng vẫn còn ngậm cơm, cổ họng như bị chặn đá, nuốt không trôi, cô há miệng khóc òa lên. Sao thế này? Đừng khóc mà. Lý Thống Tâm buông đũa, chân tay luống cuống. Mắt Hạ Tình đỏ hoe, khóc một hồi, người run lên bần bật, bà ngoại tôi. Hạ Tình chỉ vào đĩa măng tây xào, giống hệt vị bà ngoại tôi làm. Hồi nhỏ bố mẹ đi làm xa, cô sống với bà ngoại. Khi đó nguyên liệu thiếu thốn, gia vị không phong phú như bây giờ, nhưng món ăn bà làm luôn có một hương vị khiến người ta không thể nào quên. Lớn lên, sơn hào hải vị đều đã nếm qua, nhưng thứ khiến cô nhớ nhung nhất vẫn là những món ăn thường ngày ấy. Nhưng cô tìm mãi không thấy hương vị đó, ngay cả khi bà ngoại tự tay xuống bếp làm lại cũng không còn ra được vị ngon trong ký ức. Vậy mà kỳ lạ thay, cô lại nếm được hương vị y hệt từ đĩa măng tây xào của Vân Tú. Cảm giác thân thuộc xa xăm ập đến, cô không chịu đựng nổi. Những cảm xúc giấu kín trong lòng tìm được lối thoát, nỗi đau khổ và sợ hãi khi suýt chết cống trong tuyết lúc này phá vỡ lớp vỏ tê liệt, khiến cô òa khóc nức nở. Vân Tú bị cảm xúc của Hạ Tình lây lan, hốc mắt cũng ương ướt. Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc dở khóc dở cười trước lý do của Hạ Tình, cũng chẳng biết an ủi thế nào. Ngay sau đó họ nhận ra hai người này đang giải tỏa cảm xúc dồn nén bấy lâu nên càng không tiện khuyên can. Chỉ có Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng nhắc, cẩn thận sạch. Cảm xúc của hai người như cơn mưa rào, đến bất chợt, đến dữ dội. Một lúc sau tự khắc tạnh dần, họ lau nước mắt, cầm đũa lên, há miệng ăn ngấu nghiến, lùa cơm ầm ầm. Thức ăn trên bàn sạch bách không thừa một tí nào. Ăn xong, Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc bắt đầu dựng chuồng bò. Vân Tú và Hạ Tình muốn giúp nhưng bị từ chối đuổi về. Nhan Bách Ngọc bắt hai người ở yên trong phòng, nhỡ bị lạnh tái phát bệnh, kiến thức y học của họ có hạn, đến lúc đó chỉ biết bó tay chịu trói. Hai người cũng không dám đùa với tính mạng mình, đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Nhưng ngồi không thì chán quá, chân tay ngứa ngáy. Chiều đến, khi Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc về phòng nghỉ ngơi, Hạ Tình nói, Thống Tâm, cô biết luyện sắt, cô xem có thể rèn cho tôi mấy món đồ sắt được không? Không có thời gian thì làm một cái đục thôi cũng được, tôi ở trong phòng còn làm được ít đồ một. Lý Thống Tâm ngẩn ra, e là không được. Quy trình luyện sắt tôi biết một chút nhưng không nhiều, hơn nữa tôi không biết rèn. Lần này đến lượt ba người kia ngẩn người. Hạ Tình nói, cô không biết á? Sao cô lại không biết? Thế đống búa, rìu, dao phay kia ở đâu ra? Lý Thống Tâm ngồi trên đôn gỗ, nở nụ cười tươi rói với ba đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, thiên phú của tôi là làm nông. Tôi biết mà, nhưng là... Nhan Bách Ngọc liếc nhìn Lý Thống Tâm đầy dò xét. Vân Tú và Hạ Tình nhìn nhau khó hiểu. Nhưng mà tôi biết chỗ có quặng sắt. Sau này nếu gặp được người có thiên phú luyện kim thì tốt rồi. Lý Thống Tâm cười nói. Giả ngu giả ngơ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ba người kia rất ăn ý im lặng, không hỏi thêm nữa. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 9. Không làm được đục sắt cũng chẳng sao, nhặt hòn đá dài mà nhọn đầu đi thì cũng dùng như đục được, có điều hao mòn nhanh hơn thôi. Vân Tú và Hạ Tình mấy ngày liền sức khỏe ổn định, không có phản ứng xấu nào. Ngược lại nhờ được ăn cơm trắng no bụng, đồ ăn nóng sốt có muối có mỡ nên khuôn mặt tái nhợt của hai người đã có sắc hồng hào. Hạ Tình cứ nhớ thương công việc của mình. Vừa được dỡ lệnh cấm túc là cô xách rìu chạy biến ra ngoài. Có cây rìu sắt kia, cô mê mẩn việc chặt cây, cảm giác trơn tru sắc bén khiến cô quên bản nỗi khổ sở khi dùng rìu đá. Cây cối quanh nhà gạch một rất phong phú, phát triển tốt. Cỏ khô và cây cối xung quanh nhà đã bị Lý Thống Tâm dọn dẹp một vòng tạo thành một khoảng đất trống lớn. Hạ Tình muốn tìm gỗ phải đi bộ vài bước, nhưng việc tìm được loại gỗ mình muốn vẫn cực kỳ nhẹ nhàng. Hạ Tình chặt ngã cây, sơ chế ngay tại chỗ, chặt bỏ cành nhánh và ngọn cây rồi mới đẩy thân cây về nhà. Hạ Tình thở hồng hộc gọi, ai ra giúp một tay với. Hồi lâu sau chỉ có Nhan Bách Ngọc đi tới. Hai người kia đâu rồi? Vân Tú theo Thống Tâm đi xem đất rồi. Lý Thống Tâm khai khẩn một mảnh vườn rau sau nhà gạch một, nhưng ruộng trồng lương thực lại cách nhà một quãng. Canh tác không thể tách rời thủy lợi. Lý Thống Tâm chỉ có một mình, đào mương dẫn nước dài quá thì không thực tế. Cô chọn khai hoang ruộng đồng dựa trên hai tiêu chí, một là đất tốt, hai là gần nguồn nước dễ tưới tiêu. Chỗ đó cũng không xa, cách nhà hơn một dặm. Vân Tú và Lý Thống Tâm băng qua một cánh rừng, không còn những cây thân gỗ cao lớn che khuất tầm nhìn, trước mắt là một vùng đất bằng phẳng, lác đác vài bụi cỏ, phần lớn là cỏ dại mọc cao thấp xen kẽ. Lý Thống Tâm chỉ về phía đông nam, ở đằng kia kìa. Hai người rẽ cỏ đi tới. Vân Tú nhìn theo hướng Lý Thống Tâm chỉ, giữa khung cảnh màu sắc khô héo thê lương, một vệt xanh biếc cuối tầm mắt trở nên nổi bật lạ thường, ruộng của cô bây giờ đang trồng lúa mì à? Đúng rồi. Mảnh ruộng cao một mẫu trồng luân canh lúa mì và bông vải, mảnh ruộng trũng hơn một mẫu có nước quanh năm thì cấy một vụ lúa mùa, vừa khéo lệch thời gian với vụ thu hoạch lúa mì và trồng bông. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, công cụ thô sơ, làm không xuể. Vân Tú không có khái niệm về diện tích, thắc mắc, một mẫu rộng khoảng bao nhiêu? Lý Thống Tâm trầm ngâm một chút, hơn 600 mét vuông, rộng hơn hai cái sân bóng rổ tiêu chuẩn một chút. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sự chú ý bị phân tán. Đến khi họ cảm thấy cảnh tượng trong ruộng có gì đó không ổn, chú ý tới một vật thể lạ, nhìn từ xa như một chấm đen lẫn vào bờ ruộng. Lại gần thì trông giống một tảng đá lớn, thì họ chỉ còn cách bờ ruộng vài chục bước chân. Trong ruộng sao lại có tảng đá thế kia? Vân Tú vừa thốt lên thì cảm giác có lực kéo mạnh từ phía sau giật cô lại. Dưới lực kéo của Lý Thống Tâm, Vân Tú lảo đảo ngã vào cái hố đất bên cạnh. Hố sâu quá đầu gối, mép hố cỏ gân trâu vừa chết khô, tuyết tan khiến đáy hố lầy lội một lớp bùn mềm. Lý Thống Tâm ấn vai Vân Tú bắt cô ngồi thụt xuống. Thấy sắc mặt Lý Thống Tâm ngưng trọng, Vân Tú không khỏi căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi, sao thế? Vân Tú nhìn theo ánh mắt đen lấy của Lý Thống Tâm, thấy tảng đá đứng sừng sững đầu bờ ruộng kia bỗng nhiên cử động. Huyết sắc trên mặt Vân Tú rút sạch, mặt cô trắng bệch, mắt đờ đẫn, môi run rẩy muốn lùi lại, chân vấp một cái, ngã ngồi xuống bùn. Thứ trong ruộng kia đâu phải tảng đá, đó là một con gấu đen. Thân hình to béo của nó đang ngồi dưới đất đào bới gì đó. Tuyết rơi là điềm báo năm được mùa. Mấy trận tuyết lớn phủ lên ruộng lúa mì giúp giữ ấm cho mạ non trong cái lạnh thấu xương. Giờ trời ấm lên, tuyết tan thành nước tưới tắm cho đồng ruộng, mạ non phát triển rất tốt, lá xanh mơn mởn không chút héo úa. Lý Thống Tâm nắm chặt nắm cỏ khô trong tay, má nó chứ. Lý Thống Tâm quay phát sang nói với Vân Tú, Vân Tú, cô mau chạy về gọi Nhan Bách Ngọc tới đây, bảo cô ấy trong ruộng có gấu, bảo cô ấy mang vũ khí và dẫn theo bầy sói đến đây. Bóng ma trong rừng rậm mùa về, đầu óc Vân Tú đình trệ, xoay chuyển rất chậm, một lúc sau mới hỏi, còn cô thì sao? Tôi ở lại đây canh chừng nó. Không, không được. Tôi không thể để cô lại đây một mình. Vân Tú nghẹn ngào như sắp sinh ly tử biệt. Lý Thống Tâm vỗ vỗ tay cô, không sao đâu, nó chưa phát hiện ra tôi. Có phát hiện cũng không sao, tôi chạy được mà. Cô về cùng tôi đi. Cô còn nhớ đường về không? Vân Tú gật đầu. Lý Thống Tâm nói, cô mau đi gọi người đi, tôi phải theo dõi động tĩnh của nó. Nó mà bỏ đi thì tôi còn biết đường nó đi đâu. Vân Tú nắm chặt cổ tay cô lắc đầu ngoài ngoại. Lý Thống Tâm vỗ lưng cô, nhanh đi đi. Cuối cùng chuyển từ vỗ sang đẩy, thậm chí dọa nạt, đừng lề mề nữa, không thì cả bốn chúng ta đều gặp nguy hiểm đấy. Vân Tú nghĩ mãi không ra tại sao lại là cả bốn người gặp nguy hiểm, nhưng thấy thái độ Lý Thống Tâm kiên quyết, cô đành nghe theo, leo lên khỏi hố đất, phát huy chút tế bào vận động ít ỏi đến cực hạn, chạy thục mạng về đường cũ. Thấy bóng Vân Tú khuất sau rừng cây, Lý Thống Tâm mới quay đầu nhìn về phía ruộng. Con gấu kia như đang tìm kiếm gì đó, nhổ cả bụi mạ lên xem xét, sau đó đưa vào miệng nhai. Lý Thống Tâm không nhìn rõ lắm. Một lát sau, thân gấu nhô cao lên. Chắc là nó đã đứng dậy. Con gấu đứng im tại chỗ hồi lâu, dường như đang nhìn về phía xa. Giữa đồng ruộng trống trải, chỉ có mình nó to lớn đứng sừng sững. Có lẽ chính sự cô độc ấy khiến dáng hình nó trông giống con người hơn. Lý Thốn Tâm nghe thấy tiếng bước chân sột soạt sau lưng, vừa quay đầu lại thì thấy ba cái bóng đen lao xuống hố vây quanh cô. Nhan Bách Ngọc chạy đến, Hạ Tình theo sau thở không ra hơi, Vân Tú tụt lại cuối cùng chỉ còn thấy cái chấm nhỏ. Trên tay Nhan Bách Ngọc cầm một cây cung phản khúc. Cây cung này là do Hạ Tình chọn lựa nửa ngày trời mới tìm được một khúc gỗ liễu nguyên khối, thớ gỗ dày đều, không một vết sẹo. Hạ Tình dùng cỏ khô và da thú đánh bóng nhiều lần, lại dùng búa đập nát một cục nhựa thông lấy dầu bôi lên thân cung, dùng vỏ cây gai xe thành dây cung. Cây cung làm ra có thể nói là cực kỳ tinh xảo. Phải giải quyết con gấu này, hoặc ít nhất cũng phải đuổi nó đi, làm cho nó sợ không dám quay lại nữa. Nếu không nó sẽ nhớ chỗ này, lúc nào đó mò tới đụng phải cô đang làm đồng thì hậu quả khó lường. Nhan Bách Ngọc trầm giọng nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Hạ Tình cũng nhảy xuống hố, răng va vào nhau lập cập, má ơi, có gấu thật. Trong lòng Hạ Tình ôm một bó thân tên. Thân tên được gọt đẽo từ gỗ sồi, vì không có dao gọt chuyên dụng và cưa nên tiến độ rất chậm. Mấy ngày nay Hạ Tình mới làm được 4 thân tên. Mũi tên làm từ đá lửa ghè sắc cạnh, độ xuyên thấu không tồi, đuôi tên gắn lông vũ của loài chim lạ nào đó. Lý Thống Tâm và Vân Tú đều đã bắn thử, mũi tên bay lệch xa tích tắp so với quỹ đạo dự tính. Hạ Tình từng một dạo tưởng do kỹ thuật chế tác của mình khiến mũi tên mất cân bằng. Cho đến khi Nhan Bách Ngọc cầm cung, căng chỉnh vài lần rồi bắn trúng hồng tâm. Lúc ấy, Lý Thống Tâm đã thầm nhủ, e là Nhan Bách Ngọc không chỉ thích leo núi tuyết mà còn đam mê cả bắn cung. Giờ đây, Nhan Bách Ngọc rút một mũi tên từ lòng Hạ Tình, ngón tay xoay nhẹ, đầu mũi tên hướng về phía trước. Nàng thuận thế tì mũi tên lên thân cung, trượt tay xuống đuôi tên, cài vào dây cung rồi kéo mạnh về phía sau. Nhan Bách Ngọc đứng thẳng lưng, dáng người nghiêng nghiêng, cây cung căng ra hết cỡ, tư thế đẹp vô cùng. Mũi tên nhắm thẳng vào con gấu đen. Tăng. Một tiếng, dây cung bật trở lại, mũi tên xé gió lao đi. Cùng lúc mũi tên bay ra, ba con sói xám cũng lao lên, bốn chân phi nước đại, tốc độ nhanh như bay là mặt đất. Khoảng cách đến con gấu đen chỉ chừng 40 mét, trong phạm vi này, uy lực xuyên thấu của mũi tên được đảm bảo. Kèm theo tiếng gầm đau đớn, con gấu đen trúng tên vào lưng. Lão đại dẫn đầu lao tới, nhảy phát lên cắn vào cánh tay gấu đen. Nhan Bách Ngọc dương cung lắp tên, mũi tên thứ hai đã nhắm thẳng vào đầu gấu đen. Gấu đen muốn hất văng con sói đang cắn tay mình ra nhưng vô ích. Khi nó định dùng tay kia gạt sói ra thì nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau bèn quay người lại. Ngay khi mũi tên thứ hai của Nhan Bách Ngọc sắp sửa rời dây cung, Lý Thốn Tâm bỗng chồm lên ấn tay nàng xuống, mũi tên cắm phập xuống đất bùn. Là người. Tiếng sói gầm gừ thị uy vọng lại từ ruộng lúa mì, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu. Đó đâu phải là gấu đen, rõ ràng là một người khoác bộ da thú kín mít. Người đó nhìn thấy đồng loại đứng ở đầu bờ ruộng, cơn giận dữ vì đói rét và đau đớn khi bị cắn xé bỗng chốc nguội lạnh. Hắn ngơ ngác trong giây lát, ánh mắt mang vẻ mờ mịt và dò xét như đứa trẻ sơ sinh mới bước vào nhân gian. Nhưng hai con sói xám còn lại đang cắn xé chân hắn, cơn đau khiến hắn nổi giận, gầm lên quát tháo lũ súc sinh. Nhan Bách Ngọc đã hoàn hồn, quát lớn, lão nhị, lão tam, lui. Rồi nàng chạy vụt về phía ruộng. Lý Thốn Tâm cũng chạy theo, gọi to, lão đại, mau nhả ra. Hạ Tình ngẩn ra một lúc rồi cũng chạy theo xuống ruộng. Lão nhị, lão tam nghe lệnh lui lại. Lão đại vừa nới lỏng hà một chút lập tức bị hất văng ra. Nó lộ một vòng đứng dậy, nhe răng gầm gừ với người kia. Người kia ôm cánh tay. Lão đại cắn sâu nhất, răng xuyên qua cả lớp da thú và quần áo, làm cánh tay hắn bị thương. Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm xua bầy sói ra xa, chạy đến dừng lại cách người đó ba bước chân. Thảo nào mọi người nhầm hắn là gấu, thân hình người này quả thực rất vạm vỡ. Cả đàn ông này cao hơn hai người cả cái đầu, thân hình to lớn vạm vỡ chống đỡ bộ da lông thú. Tạo cảm giác áp bách cực lớn. Nhìn từ phía sau đúng là giống một con giả thú. Gã đàn ông nhìn chằm chằm đánh giá mấy người. Hắn khoác da thú, râu ria xồm xoàm và mái tóc rối bù khiến hắn trông như người rừng. Chỉ có chiếc áo ngắn tay lộ ra dưới lớp da thú cho thấy hắn cũng là người hiện đại xuyên không đến thế giới này. Gã đàn ông mở miệng, các người. Lý Thốn Tâm ấy nấy nói, vừa vừa rồi chúng tôi nhìn nhầm, tưởng anh là gấu đen nên lỡ tay tấn công, rất xin lỗi. Không sao. Gã đàn ông ồm ồm đáp, liếc nhìn vết thương trên tay, nhíu mày, cúi xuống bốc một nắm đất định đắp lên vết thương cầm máu. Lúc hắn cúi người, mũi tên cắm sau lưng chĩa thẳng lên trời xanh, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Đừng, nhiễm trùng đấy. Lý Thốn Tâm tiến lên giữ tay hắn lại, tôi có thuốc. Gã đàn ông nhìn cô, sững lại một chút rồi không nói gì. Nhan Bách Ngọc mặt không đổi sắc, chăm chú quan sát thần thái ẩn sau lớp râu tóc rậm rạp của gã đàn ông, vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Lý Thốn Tâm vòng ra sau lưng gã đàn ông xem xét. Mũi tên này cắm chắc vào lưng hắn, may mắn vô cùng là nhờ có lớp da lông dày cản trở nên mũi tên đâm không sâu, không làm tổn thương nội tạng. Phải rút mũi tên này ra, nếu không máu tụ ở đây, vết thương khó lành lắm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 10. Lý Thốn Tâm đưa người về nhà gạch mộc. Trên đường đi, bốn người biết được người đàn ông kia tên là Hứa Ấn, thiên phú là săn bắn, đã đến thế giới này được gần một năm. Suốt dọc đường, chỉ có nhóm Lý Thốn Tâm hỏi, Hứa Ấn đáp. Từ đầu đến cuối, Hứa Ấn chỉ hỏi các cô hai câu, các người có phải đến từ thời hiện đại không? Và có biết cách trở về không? Với câu hỏi đầu tiên, mọi người đều nhất trí khẳng định, Nhan Bách Ngọc và Vân Tú còn là đồng hương cùng tỉnh. Với câu hỏi sau, Vân Tú và Hạ Tình đến đây thời gian còn ngắn hơn Hứa Ấn, vẫn luôn quanh quẩn trong rừng rậm, vấn đề sinh tồn đã khiến họ vắt kiệt sức lực, chẳng còn tâm trí đâu mà tìm cách trở về, thậm chí họ còn chưa từng nghĩ đến việc có thể quay lại. Vân Tú và Hạ Tình đều hướng mắt về phía Lý Thốn Tâm, người ở đây lâu nhất. Không về được đâu. Lý Thốn Tâm khẳng định chắc nịch. Đây có lẽ là điều trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng ai cũng không kìm được mà nhen nhóm một tia hy vọng. Chờ đợi một kết quả tàn khốc, đến khi sự thật không ngoài dự đoán được phơi bày, họ lại đồng loạt rơi vào trầm mặc. Cửa nhà gạch mộc mở ra. Khoảng đất trống trước nhà vẫn ngổn ngang đống gỗ Hạ Tình kéo về. Lý Thốn Tâm dẫn Hứa Ấn vào gian chính, còn Vân Tú vào bếp đun nước nóng. Hứa Ấn ngồi xuống chiếc đôn gỗ, nửa thân trên gục xuống mặt bàn. Lớp băng mỏng lạnh lùng chết chóc trong mắt hắn tan chảy đôi chút, đôi mắt đen thâm trầm khôi phục một tia sinh cơ, im lặng đánh giá mọi thứ trong nhà. Nhan Bách Ngọc và Hạ Tình phối hợp dùng dao rạch một đường nhỏ trên tấm da thú hắn mặc, cởi bỏ lớp áo khoác chống rét bên ngoài. Chỉ có chiếc áo ngắn tay dính sát người là khó cởi, nên các nàng đành cắt bỏ phần vải quanh chỗ trúng tên để lộ vết thương. Lý Thốn Tâm dùng búa đá nghiền củ tam thất trên tảng đá, hì hục hơn nửa ngày mới làm ra được một ít bột vụn thô. Vân Tú đun nước nóng xong bưng lên, Hạ Tình đón lấy. Lý Thốn Tâm bảo Vân Tú, giờ cũng không còn sớm, mọi người đều đói rồi. Ở đây có bọn tôi lo, bếp lò đang cháy, cô tranh thủ nấu cơm trước đi. Được. Vân Tú quay đầu nhìn vào phòng, nói nhỏ với Lý Thốn Tâm, có việc gì cứ gọi tôi nhé. Nhan Bách Ngọc không nói gì, cắt một mảnh vải từ áo ngắn tay của Hứa Ấn, nhúng vào nước nóng giặt qua rồi vắt khô, lau sạch vết thương trên cánh tay hắn. Vết thương là một hàng dấu răng, chỉ có hai bên là sâu, để lại hai lỗ máu, ở giữa chỉ có vết bầm tím. Nhan Bách Ngọc lau sạch máu tươi, kiểm tra kỹ xác định không có mảnh răng thú gãy vụn bên trong, lúc này mới đứng dậy xem mũi tên sau lưng hắn. Lý Thốn Tâm cầm nắm một tam thất đi tới, thấy Hứa Ấn nhìn chằm chằm tay mình, cô nói, đây là tam thất, có thể dùng để trị ngoại thương. Cô rắc bột tam thất lên cánh tay Hứa Ấn, lấy một chiếc lá khô úp lên vết thương rồi dùng cọng cỏ khô buộc chặt lại, làm thành một cái băng gạc đơn sơ, được rồi, sau này nếu thấy khó chịu chỗ nào thì xem lại. Lý Thốn Tâm đi ra sau lưng Hứa Ấn, cùng Nhan Bách Ngọc quan sát vết thương trúng tên. Hạ Tình hỏi, có phải rạch vết thương ra không? Nhan Bách Ngọc nói, mũi tên không có ngạnh, chắc là không cần rạch đâu. Lý Thốn Tâm nói, vậy rút trực tiếp nhé. Hứa Ấn im lặng. Ba người càng bàn bạc phương án rút tên, Hứa Ấn càng cảm thấy mấy cô nàng này không đáng tin cậy. Để tôi. Hạ Tình nắm lấy thân tên, giật nhẹ ra ngoài, dùng 7-8 phần lực nhưng mũi tên vẫn không nhúc nhích. Đầu mũi tên bị cơ thịt kẹp chặt, giống như khảm sâu vào trong. Ngược lại, cơ mặt Hứa Ấn co giật dữ tợn, gầm lên một tiếng đau đớn. Tiếng gầm làm Hạ Tình sợ run bắn người, rụt tay về. Hứa Ấn lưng hùng vai gấu, râu sồn che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ hung thần ác sát. Dưới hốc mắt phải của hắn có một vết sẹo chạy dọc qua gò má dữ tợn, khi hắn nhíu mày, trên trán nhăn lại như khe rãnh núi sông. Điều làm Hạ Tình sợ nhất chính là ánh mắt của Hứa Ấn, quá hung dữ. Đám lưu manh cô từng gặp trên đường cũng không trừng mắt ra được loại khí thế dọa người này. Nhan Bách Ngọc nói, vẫn nên cẩn thận một chút, lỡ mũi tên bị gãy, mảnh đá lửa lưu lại trong vết thương thì càng khó xử lý. Hứa Ấn vốn trầm mặc ít nói đột nhiên mở miệng, giọng ồm ồm, ở đây cũng chẳng có dao phẫu thuật để rạch một đường dứt khoát, dao cùng cắt thịt còn khổ hơn. Rút thẳng ra đi, nếu tên gãy thì tính sau. Ba người nhìn nhau. Cuối cùng Lý Thống Tâm, người có sức khỏe tốt nhất, bước lên một bước, quan sát mũi tên một hồi. Mũi tên dài ngập vào không đến một nửa. Lý Thống Tâm xuống bếp vốc một nắm tro than xoa tay để chống trơn trượt do mồ hôi. Cô nắm chặt phần thân tên bên ngoài bằng cả hai tay, không quên vỗ vỗ lưng Hứa Ấn, thả lỏng nào, cơ bắp lưng thả lỏng ra, đừng gồng. Lý Thống Tâm đạp chân lên đôn gỗ Hứa Ấn đang ngồi, thầm đếm trong lòng, đột nhiên hai mắt ngưng lại, dùng sức giật mạnh. Mũi tên được rút ra trọn vẹn, kéo theo một chút máu tươi và thịt nát. Lý Thống Tâm lão đảo ngã ra sau, được Nhan Bách Ngọc đỡ lấy eo. Lý Thống Tâm vội nói, Hạ Tình, mau đắp thuốc lên. Hạ Tình cầm nắm bột màu vàng trong tay ấn vào miệng vết thương đang chảy máu, tranh thủ lúc máu chưa làm trôi bột thuốc, cô lấy lá cây úp lên rồi ấn chặt xuống. Từng thớ thịt trên người Hứa Ấn run rẩy, trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Vân Tú đi tới cửa, liếc nhìn vào phòng, nói với Lý Thống Tâm, cơm chín rồi. Lý Thống Tâm đứng vững lại, ném mũi tên sang một bên, thở phào nhẹ nhõm, được rồi, ăn cơm trước đã, dày vò nửa ngày đói meo rồi. Hạ Tình bước nhỏ đi ra ngoài, liếc nhìn Hứa Ấn mặt không cảm xúc, chen đến bên cạnh Vân Tú thì thầm vào tai cô bạn, ánh mắt người kia dọa người quá, trông cứ như con gấu ấy. Lý Thốn Tâm ngồi xuống cạnh Hứa Ấn, cẩn thận quan sát hắn. Hứa Ấn đến đây hơn một năm, hành trình cũng giống Nhan Bách Ngọc, đều không muốn cắm rễ tại chỗ nên di chuyển chậm chạp. Hai người một người từ núi tuyết xuyên qua rừng rậm đến đây, một người từ đông nam xuyên qua đồng bằng mà tới. Khác với Nhan Bách Ngọc dù gặp nạn vẫn chú ý chăm sóc bản thân, duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của con người, Hứa Ấn trông như một gã người rừng. Chiếc áo ngắn tay bên trong đã bị mồ hôi, máu và bụi đất làm bẩn đến không nhận ra màu sắc, tóc dài xõa tung, từng lọn bếp lại với nhau, lờ mờ thấy cả vụn cỏ lẫn trong tóc. Lý Thốn Tâm ngược lại không bị vẻ mặt hay ánh mắt của Hứa Ấn dọa sợ. Giờ cô nhìn thấy kiểu người nào cũng chỉ thấy mới lạ, hơn nữa nhìn mày mắt Hứa Ấn, cô cảm thấy sự tang thương nhiều hơn. Lý Thốn Tâm hỏi Hứa Ấn, sao anh lại ra ruộng của tôi đào mạ lên thế? Nếu không có hành động này thì phía sau đã chẳng xảy ra vụ ngộ thương. Mùa đông con mồi khó tìm, phạm vi mấy dặm chỉ có mỗi túng mạ đó là màu xanh, tôi muốn thử vận may tìm xem có hang chuột đồng không. Hứa Ấn nói, phá hoại ruộng của cô, xin lỗi. Không sao, có chút xíu ấy mà, không sao đâu. Lý Thốn Tâm cười nói, anh bao nhiêu ngày chưa ăn cơm rồi. Hứa Ấn không trả lời. Lý Thốn Tâm liếc thấy Nhan Bách Ngọc đứng sau lưng Hứa Ấn, không nói năng gì, cũng không xuống bếp giúp đỡ, chỉ đứng đó. Lý Thốn Tâm bảo, cô đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi. Nhan Bách Ngọc không nói một lời, ngồi xuống cạnh Lý Thốn Tâm, chen vào giữa cô và Hứa Ấn. Vân Tú bưng bát đũa lên, Hạ Tình ôm liễn cơm. Sau khi đặt lên bàn, Vân Tú nói, đũa thì còn nhiều, nhưng bát ăn cơm không đủ. Hứa Ấn nhìn lên bàn, đôi mắt thâm trầm như giếng cổ chợt gợn sóng. Lý Thốn Tâm nói, vậy dùng bát đựng thức ăn để xới cơm đi, bát đựng thức ăn chắc là dư chứ. À, có. Vân Tú lại quay vào bếp. Bát đựng thức ăn to hơn bát cơm hai vòng. Vân Tú thấy hôm nay đông người nên nấu nhiều gạo hơn một chút, rất hào phóng xới đầy bát cơm. Hứa Ấn bưng bát cơm trắng nén chặt, mùi gạo thơm nức mũi xộc thẳng vào. Bên cạnh bác còn có một miếng cơm cháy vàng rộn. Lý Thốn Tâm đưa đũa cho hắn. Hắn thất thần một lúc lâu rồi lặng lẽ đón lấy. Lý Thốn Tâm nói, ăn cơm đi, chuyện to tát gì cũng để ăn xong rồi hẳn nói. Chiếc bàn dài bình thường ngồi bốn người, nay thêm một người, một bên ba người thì không che nổi. Vân Tú và Hạ Tình ngồi một bên, Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn ngồi bên kia, Lý Thốn Tâm ngồi ở đầu bàn đối diện cửa chính. Trông y hệt một vị phụ huynh lớn trong nhà. Lý Thốn Tâm thấy Hứa Ấn không động đậy, hỏi, sao anh không động đũa, tay còn cử động được không? Hứa Ấn chỉ cúi gằm mặt nhìn bát cơm, bỗng nhiên cúi xuống và lấy và để. Hắn chẳng sợ bỏng, một miếng đã khoét một lỗ lớn thấy đáy bát cơm đầy ngọn. Râu ri dính đầy hạt cơm, hai má phồng lên nhai nuốt, chưa nhai được hai cái đã nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, nửa bát cơm đã trôi tuột vào bụng hắn. Cổ họng hắn như một cái ống thông gió, vừa hút một cái cơm đã trôi vào. Vân Tú và Hạ Tình nhìn đến ngây người. Lý Thốn Tâm nói, còn thức ăn nửa này, cơm thiếu thì vẫn còn. Vân Tú tiếp lời, đúng rồi, tôi đồ một nồi to lắm. Hứa Ấn ăn liền một mạch ba bát lớn, bát nào cũng nén chặt, đến chút nước xào cuối cùng cũng trút vào bát trộn cơm ăn sạch. Anh cũng tham ăn quá đấy. Hạ Tình tặc lưỡi, nhìn bụng Hứa Ấn, lầm bầm, cũng không sợ vỡ bụng à. Sức ăn của một mình Hứa Ấn bằng cả ba người các cô cộng lại. Cho dù lương thực này không phải do các cô trồng nhưng nhìn cũng thấy xót ruột thay. Trời đã tối hẳn, mọi người thu dọn bát đũa. Nhan Bách Ngọc để Lão Nhị, Lão Tam ở nhà, dắt theo một con sói xám bên người, rủ Lý Thống Tâm đi dạo ra hồ nước. Trong màn sương chiều u ám, bờ cỏ ven hồ mờ ảo. Lý Thống Tâm cười nói, có chuyện gì mà phải đi xa thế này mới nói với tôi, thần thần bí bí thế. Nhan Bách Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, cô định giữ Hứa Ấn ở lại à? Ừ. Lý Thốn Tâm nói, hắn bị chúng ta ngộ thương, dù nói thế nào cũng phải đợi hắn dưỡng thương xong đã. Tôi không phải muốn thay đổi quyết định của cô. Nhan Bách Ngọc nói, tôi muốn nhắc nhở cô một chút. Hứa Ấn là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông cường tráng, cộng thêm thiên phú săn bắn của hắn, vũ lực cá nhân của hắn hoàn toàn vượt xa chúng ta. Nếu hắn muốn, hắn có thể tóm gọn Vân Tú và Hạ Tình mỗi tay một người khiến họ không thể phản kháng. Cô hiểu chưa? Thế giới này không có khung pháp luật trật tự để ràng buộc nhân tính. Một người có thể dựa vào vũ lực để làm ra những hành vi mang rợ điên cuồng mà không bị trừng phạt. Thứ duy nhất kiềm chế con người chỉ có đạo đức và lương tâm, mà đây lại là thứ khó đo lường và không ổn định nhất. Nhan Bách Ngọc cân nhắc từ ngữ, không nói quá trần trụi. Lý Thốn Tâm nắm chặt cánh tay nàng. Tôi hiểu, Bách Ngọc. Ý hại người không thể có, tâm phòng người không thể không. Để hắn ở nhà kho, dao và đồ sắt đều thu vào nhà chính cất đi. Làm ổ trong nhà chính cho lão đại và mấy con sói, ban đêm cho chúng vào ngủ trong đó. Hạ Tình đi theo cô, Vân Tú đi theo tôi, đi đâu cũng phải có đôi có cặp. Nếu hắn có bất kỳ hành vi bất thường nào, chúng ta sẽ đuổi hắn đi. Lý Thốn Tâm nói, tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi. Chỉ là tôi gặp được người, luôn thích đặt giả thiết đối phương là người tốt để đối đãi trước, nhất là ở dị giới này, mọi người đều là đồng hương, đều trải qua gian khổ, tôi luôn nghĩ giúp được chút nào hay chút ấy. Nhưng tôi biết, dù chúng ta đối xử với hắn như người tốt thì cũng phải đề phòng như thể hắn có ý xấu để đảm bảo an toàn cho chính mình. Lý Thốn Tâm nói tiếp, chỉ là tôi nhìn thấy người sống thì dễ bị nóng đầu, quên mất giờ tôi không sống một mình mà còn có các cô. Xin lỗi nhé. Tôi dẫn hắn về mà chưa hỏi ý kiến mọi người. Nếu cô vẫn lo lắng thì tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhan Bách Ngọc hồi lâu không nói gì. Sắc trời dần tối, gương mặt Nhan Bách Ngọc trở nên mông lung, Lý Thốn Tâm không nhìn rõ nụ cười nhẹ nơi khóe miệng nàng. Không cần đâu, cô đã nghĩ rất chu toàn rồi. Nhan Bách Ngọc không kìm được đưa tay xoa đầu Lý Thốn Tâm. Nàng rất vui mừng và cũng thật bất ngờ trước sự thấu đáo của Lý Thốn Tâm, cô không hề ngây ngô như nàng tưởng. Lý Thốn Tâm ôm đầu, cười nói, cô làm gì mà xoa đầu tôi thế? Nhan Bách Ngọc thu tay lại, tôi giữ lão đại bên cạnh, để lão nhị, lão tam đi theo các cô. Sau này bất luận cô và Vân Tú đi đâu đều phải mang chúng theo. Tôi cũng nghĩ vậy. Lý Thốn Tâm kiên nhẫn hỏi lại, vừa nãy cô xoa đầu tôi làm gì? Nhan Bách Ngọc quay người đi về hướng nhà gạch mộc, về thôi, trời tối rồi. Lý Thốn Tâm đôi khi chẳng hiểu nổi con người Nhan Bách Ngọc. Có lúc rất khách khí xa cách, có lúc lại rất lo lắng ôn nhu. Khó hiểu thật.